Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì Hà Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một tác phẩm của tác giả Huy rồi, một tác giả cũng rất là quen thuộc với chúng ta ở trên kênh của chúng ta rồi, đúng không ạ? Với cái series Đầu Bếp Pháp Sư Năm Lát. Thì lần này thì ông Năm ông đang đi, nghe đồn là ông Năm ông đang đi đi tán gái, mà nghe đồn rằng là ông phải lòng một cái em gái làm dịch vụ sửa xe, chuyên xử lý bộ phận buji và bình xăng. Thế nhưng không biết cụ thể nào thì chúng ta sẽ được chờ đợi, Huy rồi sẽ hé lộ trong phần tới. Hình như là ở quán karaoke, một vụ bắt vong nào đó ở quán karaoke thì chắc là sẽ sớm lên sóng thôi. Còn ngày hôm nay thì tác giả Huy Dùi gửi tới chúng ta một bộ truyện ma làng quê 2 tập mang tên là Kẻ Buôn Xác Cô Man Thong. Một chút nữa khi tác giả Huy Dùi comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 1 của truyện ma làng quê Kẻ Buôn Xác Cô Man Thong của tác giả Huy Dùi. Trời đã ngả dần về chiều, con phà lớn từ từ rời bến, để lại những người khách còn chưa kịp lên phà sang bến bên kia. Trung ngồi trên cái ghế nhỏ, đưa mắt nhìn về phía dòng sông đang êm ả, từng con nước ầm ầm đổ ra cửa bể. Ánh chiều đỏ rực cả một vùng, làm cho khung cảnh lúc này nó trở nên bình yên và thơ mộng. 4 năm. Đã 4 năm nay Trung mới có dịp về quê thăm quê ngoại của mình ở xứ Cù Lao Thượng, làng quê nghèo Cù Lao nằm cách thành phố nơi Trung và bố mẹ chuyển lên sống từ khi còn nhỏ. Chỉ là đứa trẻ độ lên 7 lên 8, tính đến nay cũng 6-7 năm trời đằng đẵng. Bố mẹ Trung lên thành phố làm ở một xí nghiệp giày dép, đang đận hàng xuất khẩu lớn. Họ thường xuyên tăng ca thâu đêm suốt sáng, cho nên dịp nghỉ hè này Trung ở nhà một mình cũng chán, quyết định xin bố mẹ cho một mình về thăm ngoại. Ở cái tuổi 14-15 lại xuất thân từ gia đình nông dân nghèo khó, từ nhỏ Trung đã biết đủ thứ, thậm chí cũng biết tự lo cho bản thân mình. Được mẹ chở đến các bến xe rồi căn dặn tài xế cho Trung xuống bến phà về xóm Cù Lao Hạ, cho nên cứ thế là Trung đi thôi, không hề sợ sệt gì cả. Khi về được đến nơi khắc có người ra đón, ngồi xe đò hết 7 tiếng đồng hồ mới về bến phà, rồi lại phải đi phà đến cả gần tiếng, Trung mới về được đến đất Cù Lao Hạ. Từ Cù Lao Hạ ấy lại tiếp tục đi ngược theo dòng nước lên Cù Lao Thượng. Nói là đò, nhưng ở thời ấy người ta cũng đã chạy thuyền máy để tiện cho việc chở khách, chở hàng nhanh gọn hơn. Đưa mắt ngó nghiêng nhìn ra sông, gió nhẹ hiu hiu thổi, Trung lim dim dễ chịu, trong đầu mường tượng ra khung cảnh làng quê xóm Cù Lao của mình năm xưa. Nhớ khi ấy Trung mới chỉ là đứa bé, chạy lon ton khắp đầu làng cuối xóm cùng với lũ trẻ, trong ấy có thằng Phương, thằng Ngọc, thằng Cò, con bé Hà. Trung vừa nghĩ vừa tự cười tủm tỉm, trong người dâng lên một niềm vui khó tả khi sắp sửa được gặp lại những đứa bạn thời thơ ấu. Còn đang suy nghĩ miên man thì có tiếng người đàn ông vang lên báo hiệu phà sắp cập bến để mọi người kiểm tra lại đồ đạc hành lý của mình. Trung đưa tay kéo lấy cái ba lô nhỏ, rồi lại cầm lấy cái mũ kết đội lên đầu. Đưa mắt nhìn vào bên trong phà ở Cù Lao Hạ, nơi ấy cũng có những người khách đang chờ để được lên phà về bên kia. Lúc này có cái xuồng máy từ bên trong chạy như bay xẹt qua bên cạnh con phà. Nước bắn lên trên phà rơi trúng người Trung, khiến cho hai chân của nó ướt nhẹp. Trung giật mình bước lùi lại, đánh mắt nhìn theo cây xuồng máy chở hơn chục người khách từ bến Cù Lao và sang bên bờ đất liền, chặt lưỡi khó chịu. Này, thanh niên, thế không xuống phà sao? Hay là định về lại bên kia? Tiếng gọi làm cho Trung giật mình quay lại, thấy mọi người đã di chuyển lên gần hết. Trung cũng thở dài, bước theo đoàn người lên bờ. Nó bắt đầu dõi mắt tìm xung quanh, xem liệu có người quen nào đang chờ đón mình hay không. Một hồi không thấy ai, mà trời thì đã bắt đầu sập tối, không trông tỏ mặt người. Dưới những cái bóng đèn leo lắt ánh sáng trắng, Trung cứ đi dọc theo bến phà, mong tìm được một người quen. Thế nhưng đáp lại Trung chỉ toàn là những gương mặt xa lạ. Lúc này từ đằng xa có cái xuồng ba lá nhỏ từ từ tiến đến, giọng nói vang lên sau lưng làm cho Trung giật mình. Thằng Tèo, Tèo con chị Phượng phải không? Tèo ơi! Tèo chính là tên gọi lúc nhỏ của Trung khi còn ở trên xóm Cù Lao Thượng. Từ khi lên thành phố, cái tên Tèo ấy chẳng còn ai gọi. Trung quay lại nhìn thấy một người đàn ông mặc cái quần short, áo thun màu xanh đã nhạt. Trên đầu đội cái nón kết đã bạc cũ, tay buông mái chèo từ từ đưa tới. Trung nheo nheo mắt. Ai vậy? Người đàn ông hồ hởi đáp. Tèo phải không? Cậu đây, cậu út gạo đây. Phải anh Tèo đó không? Trung nghe thấy người kia tự xưng tên thì à lên một tiếng mừng rỡ, sau lại cười cười. Cậu út, con đây, con Tèo đây. Mà sao cậu nhận ra con hay vậy? Út gạo buông mái chèo rồi cho chiếc ghe cập bến, đoạn lên tiếng. Mẹ con có gọi về cho cậu, nói con một mình về quê, mặc đồ như vậy đó, cho nên cậu mới nhận ra đó. Chà bây, lớn quá, xem chút nữa là cậu không nhìn ra nổi rồi. Thôi thôi, leo xuống, cậu chở con về nhà, nhanh đi, chứ không thì trời tối, về ngoại mới la cậu. Trung dạ dạ vâng vâng, rồi tươi cười leo xuống dưới xuồng. Sau khi đã ngồi yên vị, Trung mới hỏi. Mà sao con thấy, người ta đi xuồng máy hết rồi, nhà mình không sắm nề chiếc đi cho khỏe cậu? Út gạo chặt lưỡi. Ai, có chứ sao không, mà số xui, lúc trưa máy nó hư gì không biết, cậu giật mãi mà không thấy nó nổ, kỳ thật. Thế là số con xui, không được đi xuồng máy đó cậu. Trung nói rồi cười cười mấy tiếng. Hai cậu cháu cứ thế vừa trèo xuồng vừa ngồi nói hết chuyện này đến chuyện khác. Trung kể cho cậu nghe về cuộc sống gia đình của mình ở trên thành phố. Út gạo cũng kể cho cháu nghe chuyện của xóm Cù Lao từ ngày đó đến giờ đã có những thay đổi ra làm sao. Đôi ba câu chuyện hàn huyên còn dang dở thì chiếc xuồng của hai cậu cháu cũng đã từ từ cập bến Cù Lao Thượng. Từ trong bến lại có một chiếc xuồng khác đang lồi ra ngoài. Dưới ánh sáng le lói mờ nhạt của bóng đen chữ U trắng, Trung đưa mắt nhìn thấy cái xuồng kia. Trên ấy đang chở đầy những hũ lớn, hũ nhỏ, dễ cũng phải đến hơn 20 hũ. Có tiếng nói của người ở trên xuồng vọng xuống. Thôi, hôm nay chở nhiều đó thôi, chiếc này nhỏ quá, tầm 3-4 hôm nữa có chiếc khác tới chở hết đống còn lại. Vậy nha bác sĩ Hải. Vậy nha. Rồi, 3-4 hôm nữa tới mà chở, nhiều có bấy nhiêu. Trung đưa mắt nhìn thấy một người đàn ông mặc quần tây, áo sơ mi kẻ sọc màu nâu, dáng người cao gầy, để tóc trẻ hai bên, đeo kính mắt, da chiều là người dân tri thức. Thấy lạ, Trung quay sang hỏi cậu Út. Út ơi, ông kia là ai vậy? Là ông giáo ở làng mình phải không? Út gạo đang dùng mái chèo lôi cái xuồng để bơi sang một bên, nhường chỗ cho cái xuồng lớn chở đầy những cái hũ kia lùi lại. Nghe thấy cháu mình hỏi, không cần ngẩng lên nhìn cũng biết ngay người ấy là ai. À, bác sĩ Hải đó, mới chuyển đến làng mình ở độ đôi năm nay. Ông ấy giỏi lắm, bệnh tật gì của bà con xóm mình ông cũng trị được hết. Ngay cả người của Cù Lao Hạ, Cù Lao Trung cũng một tay ông trị bệnh không nữa. Có chuyện gì ốm đau bệnh tật cứ qua ông, thậm chí là mổ xẻ hay đỡ đẻ ông cũng làm nữa. Ông giỏi ông bay. Trung nghe vậy thì à lên một tiếng, rồi lại đưa mắt nhìn những cái hũ được chất đầy trên cái xuồng trước mặt. Chợt có cơn gió lạnh thổi thốc qua gáy, làm cho Trung rùng mình rợn cả tóc gáy lên. Bên tai của Trung vô thức nghe có tiếng trẻ con cười khúc kha khúc khích. Tiếng cười văng vẳng, Trung thoáng giật mình đảo mắt nhìn xung quanh. Bất chợt, dưới cái ánh đèn mờ mờ phản chiếu loang loáng dưới mặt nước, Trung thấy có mấy cái bóng đen đang nhấp nhô, trông cứ như là lũ trẻ con đang tắm sông ấy. Giờ này mấy đứa nhỏ còn tắm sông hả? Sao kỳ vậy? Mà Út này, mấy cái hũ kia là cái gì vậy Út? Út Gạo nghe vậy thì bật đáp. Hũ mắm. Mắm nhà bác sĩ Hải đó bây. Ông ấy còn làm mắm ở sân sau. Cha nội đó không có vợ con gì. Trong làng này biết bao nhiêu cô mê ông á. Nhưng mà ông không chịu sao đó. Tao nói đận đầu năm, có con bé Quỳnh Hoa, con nhà ông giáo, ở ngoài trong đất liền cái kìa. Mẹ ông chết tật mề tơi cả đi. Ây, nó đòi lăn đòi lộn, bỏ nhà cao cửa rộng ở trong đó, đòi ra ngoài củ lao để ở với ông ấy. Thế mà tài, thằng cha nó không có nghe. Tao nghi là thằng cha nó ẻo ẻo rồi bay. Mấy người ẻo ẻo trông vậy mà nó giỏi lắm đó. Vậy hay là Út tới làm quen ông đi. Trời ơi, mày xúi bậy tao. Rồi ngoại mày đánh tao chết tươi à? Thôi. Lên bờ, về nhà ăn cơm. Tối rồi. Trung lại cười cười, sau đó đi nhanh tới mũi xuồng. Toàn bước lên bờ thì bất ngờ dưới mặt nước có thứ gì đó. Đột nhiên nó nhô chồm lên, chụp lấy chân rồi giật mạnh. Trung bị bất ngờ ngã nhào về phía trước đánh ụt một cái. Bên tai của Trung lúc này chợt nghe có tiếng trẻ con nó cười cùng với tiếng quẫy nước oàm oàm. Út Gạo ở phía sau lao nhanh tới đỡ cháu mình. Ê, có sao không? Trượt chân hả? Có sao không? Trung quay sang nhìn xuống mé nước rồi chửi. Tụi bay chơi gì kỳ vậy? Sao lại kéo chân tao như vậy? Út Gạo nghe thấy cháu mình nói thì quay phát lại nhìn chằm chằm xuống mặt nước, rồi lại quay lại nhìn Trung. Con nói ai vậy Trung? Thì mấy đứa nhỏ tắm ở dưới sông, nãy nó vừa kéo chân con, mà chắc là nó lặn đi đâu rồi. Út Gạo vừa nghe tái hết cả mặt, rồi nhìn xung quanh mặt sông một lượt, thấy ở bên dưới không có ai cả. Không cần nói gì thêm, Út cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra ở đây. Chắc chắn là bọn ma da ở dưới sông, nó vừa nhô lên trêu chọc cháu mình. Thôi, chắc là con đi đường xa, con mệt rồi đó. Đi vô nhanh ăn cơm rồi nghỉ ngơi con. Chừng này cậu cũng đói lắm rồi. Ấy lúc này Út Gạo đưa tay cầm lấy cái mái chèo, tay kia xách cái ba lô nhỏ của Trung, hối thúc nó đi nhanh về nhà. Trung đi được vài bước, bên tai lại văng vẳng, nghe như có tiếng trẻ con khóc. Trung nheo mắt dừng lại. Trung quay phát lại đằng sau nhìn. Cảm giác như là tiếng khóc phát ra từ cái xuồng đang chở đầy những cái hũ ở bên kia. Chính xác hơn là tiếng khóc phát ra từ trong chính những cái hũ ấy. Nhìn chằm chằm về cái hũ, Trung kéo ngược tay cậu mình lại. Út ơi, Út có nghe tiếng con nít khóc không Út? Út Gạo ánh mắt hoang mang khi nghe cháu hỏi, nhưng vẫn cứ nói giáo hoảnh. Ai khóc? Đâu có, tao nghe gì đâu. Trung đưa mắt nhìn chằm chằm về mấy cái hũ mắm. Tiếng khóc quả thực vẫn cứ vang lên. Mặc dù là chiếc thuyền ấy đang từ từ đi xa dần, thế nhưng đêm hôm, không gian ở mặt sông nó tịch mịch, Trung nghe rõ lắm. Quả thực là tiếng khóc vang lên, truyền ra từ những chiếc hũ màu da lươn được xếp thành đống ở trên thuyền. Trung rùng mình, kinh hãi. Lẽ nào... Tựa như là đứa bé khóc vì phải chịu một sự đau đớn đến tột cùng. Trong vô thức, Trung đưa hai tay lên bịt kín tai của mình. Không, không thể nào, không thể nào. Những tiếng khóc vẫn cứ vắng vất, không phải là một mà là rất nhiều tiếng khóc cứ thế mà cất lên choe choé. Ngỡ tưởng đầu óc của Trung đang quay cuồng thì Trung giật bắn mình vì có bàn tay đặt lên vai nặng nề. Trung quay phát lại thì thấy là bác sĩ Hải. Trung ngơ ngác, giọng nói trầm trầm của bác sĩ Hải vang lên. Con sao vậy? Người xa vậy hả? Út Gạo vội vàng chen ngang. Nó là cháu tôi, ở trên phố mới về đó. Bác sĩ Hải cười cười. À, là cháu của anh Út đấy. Chắc là đi cả ngày mệt mỏi cho nên là sinh ra ảo giác. Đi về nghỉ ngơi một đêm là khỏi ngay mà. Thôi, tôi về trước nha anh Út. Dạ vâng. Dạ, thế thưa bác sĩ về. Nói đoạn bác sĩ Hải quay người đi trước. Lúc này đầu óc của Trung cứ như là bị ai đó thôi miên. Nó cứ ngơ ngơ ngác ngác, hai mắt thất thần nhìn theo bóng lưng của bác sĩ Hải đang rảo bước đi. Dường như dáng đi của hắn có gì đó rất khác lạ. Tèo, Tèo ơi, sao mà đứng ngơ ra vậy Tèo? Sao nãy ông chào chú Hải? Trung bấy giờ mới giật mình, đoạn cả người lạnh toát như vừa ngâm mình xuống nước đá. Cảm giác như có dòng điện chạy qua, từ sống lưng chạy thẳng lên trên gáy. Trung run lên bần bật rồi định hình nhìn lại thì đã không thấy bóng dáng của bác sĩ Hải đâu. Quay ra đằng sau thì chiếc xuồng kia cũng đã đi xa bến một đoạn. Bên tai cũng không còn nghe tiếng trẻ con khóc cười nữa. Trung quay sang bên Út Gạo lắp bắp. Vừa rồi, con cứ như là bị thôi miên đó. Rõ ràng con nghe có tiếng khóc, nhưng khi có người vỗ vai thì đầu óc của con cứ mụ mị đi, không biết gì nữa. Út Gạo nuốt nước bọt ớn lạnh, đưa mắt nhìn xung quanh không gian tối đen như mực. Chỉ có le lói mấy cái bóng đèn mờ mờ treo ở ngoài bến sông. Vốn dĩ là vùng sông nước, làm sao mà tránh khỏi việc không có người chết. Mà đa phần những người chết ở khúc sông này đều là những đứa trẻ con tắm sông, đuối nước mà bỏ mạng. Út Gạo dùng mình rồi lảng sang chuyện khác, vừa hối thúc thằng Trung đi nhanh về nhà. Hai cậu cháu cứ thế cắm cúi mà đi. Trong nỗi lo sợ, Trung thì cứ ngơ ngác nghĩ về chuyện vừa rồi, trong đầu đặt ra cơ man biết bao nhiêu là câu hỏi. Quái nhỉ, vừa rồi bác sĩ Hải đứng trước mặt mình từ bao giờ? Sao mình không thấy? Mà lúc ông quay lưng đi thì mình lại thấy rõ. Lẽ nào là mình bị thôi miên sao? Cứ thế, vừa đi vừa ngẫm nghĩ, Trung mơ mơ hồ hồ cảm thấy ở đằng sau lưng có rất nhiều tiếng bước chân đi theo. Trung khựng lại, đưa mắt nhìn về phía Út Gạo, rồi đứng im, vảnh tai lên để nghe những tiếng bước chân đằng sau lưng mình. Ê, sao vậy con? Út Gạo thấy cháu mình đang đi thì dừng lại như vậy, mới quay lại hỏi. Trung bấy giờ mới từ từ ngoái đầu lại đằng sau, qua bên vai mà nhìn. Thì Trung kinh hãi, nguyên si cả một đám trẻ con, độ khoảng hơn chục đứa, đang lóp ngóp bò từ dưới mặt nước lên trên bờ. Chúng nó cứ thế mà bò lúc nhúc, đùa giỡn với nhau. Trung quay sang hỏi Út Gạo. Út ơi, đám trẻ hồi nãy nó mới leo lên bờ giỡn ở kia Út kìa. Út Gạo lập tức nhìn ra bến sông theo hướng tay của Trung chỉ. Thế nhưng nào có ai đâu. Ngoài khung cảnh ở đó im ắng không một bóng người. Gió lạnh từ mặt sông thổi lên vê vút. Út Gạo dùng mình, biết là có sự chẳng lành, liền nắm lấy tay của cháu rồi quay người đi thật nhanh như chạy. Tuyệt nhiên Út Gạo mím chặt môi không nói cho Trung biết những thứ mà nó vừa thấy là gì. Đi được một đoạn khá xa, Út Gạo mới nói trong hơi thở hổn hển. Chắc là mấy đứa nhỏ ở xóm ngoài chúng nó tắm nữa. Thôi thôi đi nhanh về, ngoại đang đợi cơm đó con. nhanh lên. Út Gạo kéo Hùng Trung đi nhanh khỏi bến sông, dọc theo con đường mòn dẫn vào trong làng. Không như những gì trong ký ức của nó, là ngôi làng nhỏ hoang sơ thương người ngày trước, bây giờ hai bên đường cơ man nào là nhà, khác hẳn trước đây chỉ là những ngôi nhà cấp 4 lụp sụp, thì bây giờ còn có cả nhà gạch chồng tầng. Nhà ngoại của Trung nằm ở đó, là ngoài cùng gần bến sông nhất. Bây giờ căn nhà này xây lên, thành ra lại nằm ở cuối làng, đối diện một khoảng đất trống. Căn nhà cấp 4 có phần sập sệ, ở bên kia chính là của bác sĩ Hải. Muốn đi được về nhà ngoại thì Trung phải đi nhanh qua mảnh đất trống của nhà bác sĩ. Trung đi theo Út Gạo dạo qua đoạn đất trống, cây cối mọc tùm kế bên nhà bác sĩ Hải, thì cái cảm giác lạnh tê người nó lại dâng lên. Mặc dù đang giữa mùa hè, thế nhưng từ khi bước chân lên xóm Củ Lao Thượng, Trung liên tục bị những cái cảm giác lạnh lẽo rùng mình. Đưa mắt nhìn căn nhà vẫn còn đang lập lòe sáng đèn, trong ấy có bóng người đàn ông đang đi qua đi lại. Trung khoa thoáng khựng lại, nhìn ra bóng người đàn ông kia hình như cũng đang có cảm giác là có ai nhìn mình. Ông ta đột nhiên đứng khựng lại bên cửa sổ, rồi quay phắt nhìn thẳng vào Trung ở ngoài đường. Trong giây lát, ông ta lại quay người bỏ đi. Bên tai của Trung nghe tiếng một người đàn bà hét lên thất thanh. Tiếng hét của người đàn bà làm cho Trung chết điếng cả người. Ai hét mà ghê vậy Út ơi? Út ơi! Út Gạo vẻ mặt khó hiểu, liếc xung quanh. Làm gì có ai hét? Tao nghe gì đâu. Kỳ gây đó mày. Về nhà rồi, ngoại đang đứng chờ phía trước kìa. Trung nhìn về phía căn nhà đằng xa, nằm hơi chếch một chút với căn nhà mình vừa đi qua. Đã thấy bóng của ngoại đang đứng, trên đầu quấn cái khăn rằn, ngó ngó nghiêng nghiêng ra đường. Trong lòng của Trung vui mừng khôn xiết, cũng gạt luôn tiếng hét thất thanh và những sự ma quái vừa rồi đi. Trung chạy tới, ôm chầm lấy ngoại. Ngoại xoa đầu vỗ vai Trung, sờ nắn trên gương mặt của cháu trai. Đứa cháu duy nhất của mình sau bao nhiêu năm xa cách. Ngoại cứ thế mà rưng rưng nước mắt, rồi lại lụi cụi kéo tay thằng cháu vào nhà. Đi ra sau thập nước, rửa mặt, rửa mũi cho nó mát, rồi đi vô ăn cơm. Một hồi khi Trung từ sau thập nước bước lên, ngoại lập tức kéo Trung ngồi xuống mâm. Mà suốt từ chiều đến giờ, ngoại đã hì hục chuẩn bị biết bao nhiêu là món Trung đã yêu thích từ thời còn bé xíu. Ngồi xuống mâm cơm nhỏ nhưng lại đầy đủ những món ăn yêu thích và những người thân, Trung cảm thấy phấn khởi lắm. Vẫn như khi còn bé, nó đưa tay bốc luôn cái bánh lá dừa ăn đầu tiên, miệng nhồm nhoàm. Lâu lắm rồi con mới được ăn bánh lá dừa của ngoại gói. Cha bay, biết bay về ngoại tự tay gói cho bay ăn đó. Ăn cho đã đi con, đi cả ngày chắc là mệt lắm rồi phải không? Bà Tư vừa nói vừa đưa tay bốc cái bánh lá dừa rồi lột ra đặt sẵn vào trong cái chén cho Trung. Lúc này Út Gạo cũng từ dưới sập nước đi lên, thắp nén nhang ở trên ban thờ đứng đó rì rầm. Chà, này có cháu ngoại về, mâm cơm nhìn đã có hả má? Trung nghe vậy thì bật cười, đoạn hỏi Út Gạo. Thôi, bình thường ngoại cho tao ăn đói ăn khát không à, cho nên là tao thấy vậy tao mới thấy lạ đó. Cha bây, bình thường có má với bây thì nấu làm gì nhiều lích kích. Này mấy khi cháu nó về thì đó, vậy mới nói. Trung biết không, cậu nhìn đói giết rồi ốm tong ốm teo kia kìa. Vừa nói Út Gạo vừa đưa cánh tay cơ bắp quần quận vỗ bồm bộp. Dứt lời, Út Gạo ngồi xuống bên bàn, bới lấy ba chén cơm, gắp thêm cái trứng vịt kho vào chén. Bà cụ Tư vừa ăn vừa hỏi han, Trung cũng trả lời đủ chuyện. Trung khoe ở thành phố đi học được học sinh giỏi này nọ, rồi những thứ mà ở xóm Cù Lao này người ta còn chưa có. Trung nhai nhồm nhoàm mới lên tiếng: "Mà mấy đứa bạn con, chúng nó ở đây có được đi học ngoại hay là rồi theo người lớn đi làm?" Bà Tư gật gù: "Có chứ, tụi nó ngày nào cũng phải đi xuồng đi đò vô trong đất liền mà học đó. Thằng Phương, thằng Ngọc thì chúng nó ở luôn nội trú trong trường, khỏi phải đi đi về về." Trung nheo mắt: Thế còn thằng Cò với con bé Hà sao ngoài? Lúc này Út Gạo cướp lời: "Thằng Cò, nó thích thì đi học, nó không thích thì nó theo ông Lục đi giăng câu. Còn bé Hà thì ở nhà no cơm nước, cho cha má nó đi chở hàng. Trẻ con ở cái xóm này mà, học cũng được, mà không học cũng được, miễn là đừng có sanh hư là được á." Trung nghe vậy thì gật gù. Thấy anh Cò và Hà là hai đứa bạn nó chơi thân nhất từ khi còn nhỏ, vẫn còn ở đây, Trung ậm ừ định là sáng mai sẽ sang tìm hai đứa bạn từ thời thơ ấu của mình. Trung còn nhớ lần trước khi Trung về, chúng nó còn được đi học, ngày ngày áo trắng quần tây leo lên xuồng máy. Ấy vậy mà bây giờ mỗi đứa một hoàn cảnh. Sau bữa cơm tràn đầy tiếng cười, niềm vui bên ngoại và cậu Út, Trung đi vào căn buồng nhỏ ngày xưa cả nhà từng ở. Từ ngày gia đình Trung dọn lên phố sống, bà Tư vẫn để nguyên si căn phòng ấy, từ gối đệm cho đến những vật dụng linh tinh. Lâu lâu, bà cụ lại quét dọn sạch sẽ, lúc nào cũng sẵn sàng để cho con cháu về. Trung đặt lưng nằm xuống cái nệm cũ, ga nệm đã được giặt sạch sẽ thơm tho, xoay người đưa tay cầm lấy cuốn truyện cũ ngày xưa ngoại mua cho mình. Năm ấy chỉ mới bập bẹ đọc viết được vài ba chữ, thậm chí còn chưa cả đánh được thành vần, vậy mà bà cụ đã mua cho Trung mấy cuốn truyện tranh. Mặc dù không đọc được nhưng mà nó thích lắm, bởi những hình vẽ sinh động ở trên giấy. Mãi sau này Trung mới biết những cuốn truyện ấy là truyện Doraemon, một truyện tranh nổi tiếng của Nhật Bản. Trung cứ thế gác chân lên cửa sổ mà nằm đọc truyện, những ký ức thời thơ ấu lại dội về. Gió từ bên ngoài lùa vào bên trong mát lạnh, làm cho Trung lim dim như buồn ngủ, hai mắt từ từ híp lại. Không biết ngủ được bao lâu, đang trong cơn say sưa thì cảm giác như lòng bàn chân có cái gì đó khều nhẹ nhẹ. Trung vô thức rụt chân lại, thò tay gãi gãi lên lòng bàn chân của mình. Bên ngoài cánh cửa sổ, nơi ấy nhìn ra một cây me to lắm. Nếu đứng từ vị trí cây me, có thể thấy được chính diện cánh cửa chính của nhà bác sĩ Hải. Trời mùa hè, tiếng côn trùng vang lên rả rích như là một khúc giao hưởng, dỗ Trung vào giấc ngủ sâu mà rất lâu rồi Trung không được nghe thấy cái âm thanh đồng quê ấy. Thế nhưng lúc này Trung chợt rùng mình, bởi xen lẫn trong tiếng côn trùng hình như là có tiếng cười khúc khích trong đêm. Tiếng cười vừa dứt thì có tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch, tựa như có rất đông người đang nhảy chơi ở bên ngoài. Giữa màn đêm thâm u, tiếng cười đùa, tiếng bước chân là do đám trẻ con đang tụ tập chơi ở ngoài cây me lớn hay sao? Gió nhẹ nhẹ thổi từ bên ngoài, kèm theo là tiếng có ai đó đang gọi mình. Âm thanh không biết là dội từ đâu lại. Tèo ơi, Tèo, Tèo ơi. Da gà của Trung nổi lên, Trung ngái ngủ đưa tay kéo chăn choàng lên người. Lúc này từ bên ngoài song cửa sổ, một cánh tay nhỏ xíu đen đúa thò vào bên trong, chụp lấy cái chăn rồi giật mạnh ra khỏi người Trung. Chỉ trong một loáng, cánh tay ấy rụt ra ngoài rồi biến mất, chỉ còn lại những tiếng cười khúc khích và tiếng đuổi nhau ở bên ngoài. Trung nhăn nhó, nằm xoay người, đưa tay mò mẫm tìm cái chăn mà không thấy. Nó lồm cồm bò dậy, rội rội mắt, ngáp dài một tiếng nhìn ra. Cái chăn bị văng ra bên ngoài nệm một khoảng xa. Có lẽ là trong cơn ngái ngủ, nó đã đạp cái chăn ấy. Trung bò tới kéo chăn về phía mình, thì bất ngờ ở bên ngoài cửa sổ xuất hiện ba khuôn mặt trắng bệch của ba đứa trẻ. Đôi mắt sâu hoăm hoắm, không còn tròng, đứng nhìn thẳng vào phía Trung ở bên trong. Trung khẽ rùng mình một cái, cảm giác như đang có ai nhìn mình từ đằng sau lưng. Trung im lặng chớp chớp mắt, rồi quay phát lại về phía cửa sổ, thì những khuôn mặt kia đã biến mất từ bao giờ. Gió từ đâu thổi tới, lùa qua từng tán me. Gió thổi mạnh làm cho cánh cửa sổ rít lên từng tiếng cót ca cót két. Trung giật bắn mình ngã ngửa ra, hai mắt nhìn chằm chằm về phía cánh cửa mà thở hồng hộc. Phải mất một lúc, Trung mới bình tĩnh đưa tay vuốt ngực mình, nhốt nước bọt. Nó đứng dậy đi tới cửa, thò tay khép nốt cánh cửa còn lại. Lúc Trung đang cầm vào cái song sắt thì giật mình rụt tay lại, bởi vì thấy ở trên song sắt từ bao giờ đã dính đầy bùn đất. Sao lại có bùn đất ở đây nhỉ? Cuối cùng Trung không nghĩ ngợi nhiều, lắc đầu rồi thò tay ra ngoài, toan kéo nốt cánh cửa để đắm vào. Gió lúc này đã nổi lên ù ù, từng nhánh me bị gió thổi vang lên xào xạc, lá me bay vào mặt. Trung mắt nhắm mắt mở. Lúc này Trung vừa kéo đóng chặt cánh cửa, đang định ghì cài chốt, thì ở bên ngoài có tiếng đập cửa sầm sầm sầm sầm, rồi sau đó là tiếng cười khúc khích. Trung nổi da gà một lần nữa. Có bóng người lướt nhanh qua cái khe cánh cửa khi Trung chưa kịp khép hẳn. Trung tò mò ghé mắt nhìn qua cái khe ấy, nhưng bên ngoài tối như mực, Trung chẳng thể nhìn rõ bất kỳ thứ gì cả. Lúc này ở ngoài gốc me đang có rất nhiều thứ trú ngụ. Có đứa thì ngồi vắt vẻo hai chân ở trên cành cây, có đứa thì treo ngược từ trên cành cây xuống, xõa bộ tóc dài lê thê bê bết từ trên cành cây cao xuống tận dưới đất. Còn chưa kể đám vong nhi toàn thân trắng bềnh bạch, nó chạy nhảy khắp nơi, cười đùa khắp trên đường làng ngõ xóm. Thế nhưng Trung ở bên trong thì cố mở thật to mắt ngó nghiêng nhìn vào trong bóng tối mà chẳng thấy gì. Trung chặt lưỡi, lau lau tay dính bùn đất lên tấm vải lau, rồi nằm vật ra đệm, lim dim mắt nghe tiếng dế kêu một lúc, từ từ chìm vào giấc ngủ. Từ độ giữa khuya cho đến gần sáng, Trung mơ một giấc mơ quái dị. Nó thấy mình từ trên chiếc xuồng nhỏ bước lên bờ. Lúc này ở đằng sau lưng lại có tiếng gọi ý ới của ai đó. Tèo ơi! Tèo! Xuống chơi! Xuống tắm sông! Xuống đây chơi với chúng tao! Tèo ơi! Tèo! Trung quay phát người lại nhìn ra đằng sau. Không gian của bến sông về đêm tịch mịch chẳng có ai cả. Từ xa có một chiếc xuồng nhỏ đang dập dềnh theo con nước cập vào bờ thôi. Ngó nghiêng nhìn chằm chằm về chiếc xuồng. Đến khi lại gần, Trung mới nhìn kỹ, hóa ra nó là một cái xuồng trống bị sóng trôi dạt trên sông mà không có người chèo. Toan quay lưng bỏ đi thì Trung lại nghe tiếng nội lước bòm bõm, rồi có tiếng cười trẻ con khúc khích ngày một lớn gần. Trung quay lại nhìn thêm một lần nữa, chết điếng. Trước mắt Trung là hình ảnh của cả chục cái bóng trắng. Những đứa trẻ con đang lóp ngóp trèo từ trên cái xuồng trống kia xuống. Làn da của chúng nó trắng bần bợt, hai mắt sâu hoắm đen sì, cả người ướt lướt thướt. Có đứa thì cởi trần cởi chuồng. Trung nhìn thấy trên người chúng nó có những vết lở loét, da thịt sình thối bong chóc. Thậm chí có những đứa, cái bụng nó ỏng cả ra. Trên cái bụng ỏng ấy nổi đầy những gân xanh gân đỏ, hết sức dị hợm. Có những đứa thì trên thân có những vết bị da thịt, bị cá nó rỉa be bét. Đám trẻ con cứ thế bò từ dưới nước bám vào mạn thuyền rồi leo lên. Chỉ một thoáng chúng nó đã ngồi chật kín cái xuồng nhỏ. Sau đó cái thuyền ấy cứ như là có người chèo, cứ dập dành trôi ra xa, chở đám trẻ con đi khuất. Bên tai Trung lúc này còn nghe văng vẳng tiếng cười, tiếng nói, tiếng hối thúc. Chạy đi Tèo, chạy khỏi đây đi. Không thì mày sẽ chết, ông ta sẽ giết mày đấy Tèo. Chạy nhanh đi còn kịp, chạy nhanh đi. Như có một lực vô hình thôi thúc, Trung vừa nghe thấy giọng nói kia thì quay đầu cắm cổ chạy thật nhanh vào trong làng. Trước mắt Trung mọi thứ tối mịt, không thấy đường, nhưng nó vẫn cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh. Tiếng gió rít ù ù bên tai. Trung vừa chạy vừa thở hồng hộc. Thậm chí bây giờ đến cả Trung cũng không hiểu là mình đang chạy trốn điều gì. Chỉ thấy ở đằng sau lúc này, đám trẻ con hình như chúng nó đã bắt đầu đồng thanh hát một bài đồng dao nào đó. Nghe vừa lạ, vừa quen. Quen vì cái nội dung của bài đồng dao, còn lạ vì cái cách hát ghê rợn của chúng nó. Bắc Kim Thang, cả làng bi sợ. Cột qua kèo là kèo qua cột, chu ban dòng qua cầu mà té, chu ban thách ở lại làm chi, con lê lên thanh chung thôi kèo, con đình điệp Lúc này Trung đã điếng hồn. Trung điên cuồng chạy muốn hụt hơi, cũng không biết là mình chạy được bao xa. Tiếng thúc giục ở đằng sau lưng, tiếng hát cứ văng vẳng ở bên tai. Trung không dám dừng chân lại nửa bước. Trung vừa chạy vừa kêu gào: Ông ta nào? Ông ta là ai? Sao lại muốn giết tôi như thế? Sao lại muốn giết tôi như thế? Đằng sau tiếng bọn trẻ con vẫn cười khanh khách. Vì mày sẽ biết được bí mật của ông ta, thì ông ta giết mày. Giết mày. Tiếng cười vang vọng ngày một lớn. Trung vừa chạy vừa đưa tay lên ôm đầu, miệng kêu gào rằng tại sao ông ta lại muốn giết mình, mà còn không biết được ông ta là ai. Trung đang trong cơn chạy thục mạng thì dầm một cái, nó húc vào thứ gì đó rồi ngã bật ra sau lăn lông lốc. Trung choàng dậy, thở hồng hộc, đưa mắt nhìn xung quanh thì Trung thấy một người đàn bà tóc dài xõa quá lưng, người mặc một bộ đồ trắng đục, cái bụng to tướng nhô lên. Trung đoán người phụ nữ ấy đang mang thai. Cô ấy đưa hai tay lên xoa xoa bụng rồi đi thẳng về phía trước, đôi mắt vô hồn. Thậm chí còn không thèm dõi mắt đoái hoài gì đến Trung, mặc dù cả hai vừa tông vào nhau một cú thật mạnh. Chỉ thấy người phụ nữ vừa bước đi, miệng vừa lẩm bẩm một bài hát. À, vì sau câu vạn đóng đinh, cầu tre lắc lẹo gặp gành khó đi. Oh. Trung lồm cồm bò dậy. Toàn đi tới cất tiếng hỏi: Cô ơi, cô sao không? Vừa rồi con trông không rõ. Con có lỡ tông vào cô. Thế nhưng người đàn bà kia, đôi mắt vẫn cứ dõi thẳng, miệng vẫn cứ lẩm bẩm một bài hát ru, hai tay xoa xoa trước bụng, chân bước đi thẫn thờ như không có chuyện gì xảy ra cả, cũng chẳng thèm đáp lại câu hỏi của Trung. Điều này làm cho nó vô cùng bất ngờ. Trung ngơ ngác đứng như trời trồng, dõi mắt theo từng bước chân của người đàn bà. Bỗng nó thấy bà ấy khựng lại, bàn tay vẫn xoa cái bụng to của mình. Lúc này Trung lại sợ cú tông vừa rồi làm ảnh hưởng đến cái thai. Trung lo lắng chạy tới: Cô ơi, cô có sao không? Em bé có làm sao không hả cô? Người đàn bà từ từ quay mặt lại, khuôn mặt tái mét, đôi mắt lạnh lùng nhìn Trung rồi lắc lắc đầu, đoạn lững thững bước tiếp về phía trước. Thấy biểu hiện lạ của người đàn bà, Trung ngẫm nghĩ, nhìn theo từng bước chân của bà ta tiến về căn nhà cấp 4 vẫn còn đang sáng đèn. Trung thấy căn nhà ấy quen lắm, nhưng chưa thể nhớ được ra nhà của ai. Trong ký ức của nó nhớ đã từng thấy căn nhà như vậy, nhưng không tài nào nhớ nổi thêm bất kỳ chi tiết gì. Người đàn bà đi vào bên trong nhà, tưởng chừng như bà ấy về nhà mình vậy, mọi chuyện cũng êm xuôi. Có lẽ cú tông mạnh vừa rồi không ảnh hưởng gì đến bà và cái thai trong bụng. Trung thở phào một hơi nhẹ nhõm, rồi quay người sải bước đi về phía trước. Bây giờ Trung lại đang đứng giữa một không gian tối đen như mực, không phân biệt được đông, tây, nam, bắc. Đưa mắt ngơ ngác nhìn quanh, bên tai lại văng vẳng tiếng nói: Ông ta giết mày đấy, ông ta nhất định giết mày đấy, là ông ta đấy. Trung giật mình, quay phát lại. Trung chết điếng khi thấy ở trước căn nhà sáng đèn vừa rồi, dưới ánh đèn vàng leo lắt từ bên trong hắt bóng người lên vách cửa, Trung thấy một người đàn ông đang đứng ở bên cạnh. Còn người đang nằm kia ngửa cái bụng lớn, ra sức vùng vẫy gào thét như muốn chồm dậy. Trung còn chưa kịp hiểu gì thì người đàn ông kia trên tay cầm một con dao nhỏ giơ lên. Con dao giống như là con dao Thái Lan cán vàng, dùng để gọt trái cây, thế nhưng xem ra nó nhỏ hơn nhiều. Bóng người này vừa xuất hiện thì ngoài sân vang lên tiếng gào khóc của lũ trẻ. Trung giật bắn mình nhìn lại, phải đến có mấy chục, thậm chí gần cả trăm cái bóng nhỏ xíu. Những đứa trẻ sơ sinh trắng bềnh bạch đang bò lốp ngóp khắp mặt đất. Chúng nó gào khóc. Điều kinh dị hơn thế là Trung trông thấy có những đứa bé còn có đủ tay chân tứ chi, nhưng có những đứa thì không còn, chỉ còn lại thân mình và cái đầu to tướng đang lê lết trên nền đất. Trung hoảng hốt run lên bần bật, theo quán tính lùi lại vài bước. Cái bóng người đàn ông ở bên trong cánh cửa vung con dao lên cao. Trung thấy bóng người đàn ông đâm thẳng con dao vào bụng của người đàn bà đang nằm ở trên ghế. Tiếng hét thất thanh của người đàn bà vang lên. Không, không. Trung cũng lẩm bẩm, rồi gào lên: Không, đừng, đừng mà, không, không. Trung giật mình chồm dậy, mồ hôi ướt đẫm, hơi thở hổn hển, chống ngực đập thình thịch, trái tim như muốn nhảy cả ra ngoài. Đưa đôi mắt lăng hoang mang lo sợ nhìn quanh, Trung hoàn hồn, thấy mình vẫn còn ở trong phòng. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng giấc mơ vừa rồi nó vô cùng chân thật. Trung nhắm mắt thở ra một hơi để lấy lại bình tĩnh, đưa tay đẩy mạnh hai cánh cửa sổ bật ra ngoài. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu rọi ở bên kia. Còn chỗ Trung nằm thì dưới tàn me, cho nên xem chừng vẫn còn âm u lắm. Thở dài thêm vài hơi, lồm cồm bò dậy, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cây me sừng sững che bóng mát, mọi chuyện vẫn bình thường, không có gì đáng sợ cả. Trung đi ra ngoài, xuống dưới sau sập nước, làm vệ sinh cá nhân xong, lên trên phòng khách toan tìm bà ngoại để nói về giấc mơ đêm qua. Thế nhưng trên ấy chẳng có ai cả, chỉ có bọc đồ ăn ai mua về để sẵn. Trung vừa ăn vừa ngẫm nghĩ về giấc mơ, mắt cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa. Nhà bác sĩ Hải ở đối diện đang có rất nhiều người lui tới thăm bệnh. Trong đầu hiện lên hình ảnh của người đàn ông, kẻ đêm qua đã hành hạ người đàn bà có thai. Trung ớn lạnh. Còn đang tưởng tượng tới phân đoạn sau khi con dao kia đâm tới thì người đàn ông sẽ làm gì. Những suy nghĩ miên man chợt sững lại khi ở trước nhà có bóng một đứa trẻ độ trạc tuổi Trung. Cả mấy đứa trẻ con khác bé hơn một chút đang chạy nô đùa gì đó. Nhìn qua đứa trẻ đi đầu, Trung nhận ra ngay ấy là thằng Cò bạn mình. Trung đứng lên gọi to. Cò, Cò ơi! Trung phóng ra ngoài cửa, đứng trước cửa hớn hở gọi. Cò, Cò ơi! Thằng Cò đang chạy chơi cùng với đám bạn, nghe tiếng gọi thì quay lại. Nó nheo nheo mắt, rồi vác cái tướng mập thù lù của nó, ì ạch chạy về phía Trung. Thằng nào gọi tao ấy? Khi tới gần hơn, thằng Cò chố mắt sững lại. Ê, ê, ê. Nó cười hô hố. Thằng Tèo, thằng Tèo phải không? Mày mới về à? Tao đây, mày không đi học à Cò? Thằng Cò đi tới vung tay đấm đấm vào vai Trung mấy cái, cười cười lắc cái đầu, làm cho đôi má của nó lúng liếng những mỡ. Hè mà, học hành cái gì? Mà học cho lắm, rồi cũng chỉ về chở hàng cho ông bà già. Mày về khi nào đấy? Này, coi bộ dân thành phố ăn mặc lại giống dân Cù Lao vậy bay. Tao ở thành phố, nhưng mà nhà tao cũng nghèo, có gì mặc đó thôi, đâu có giống như tụi công tử con nhà giàu. Tao mới về hôm qua, đang tính sáng nay tìm tụi mày để đi chơi đó. Tao ở thành phố tên Trung, người ta gọi Trung quen rồi, mày đừng gọi tao là Tèo nữa. Dứt lời, Trung về nhìn về phía đám trẻ, tay đang cầm vợt, cầm túi bóng, hình như chúng nó đang chuẩn bị để bắt gì đó. Chúng mày định đi đâu à? Cho tao đi với. Thằng Cò gật đầu. Ê, đi thì đi, đi bắt dế với bắt cào cào. Đang vô mùa cào cào, bắt bán cho mấy ông chơi chim chào mào có giá lắm nữa. À, vậy tao đi lấy cái mũ, chứ nắng này về bệnh ngoại tao la. Dứt lời, Trung chạy nhanh vào trong nhà đội cái mũ két. Vừa ra đến cổng thì thấy bà cụ Tư tay xách nách mang, hình như bà đi chợ về. Thấy đám trẻ con đang xúm lại, bà hỏi: mấy đứa đi đâu đó? Trung chạy ra lên tiếng đáp: ngoại, cho con đi chơi với thằng Cò nhé ngoại. Bà cụ Tư cười cười gật đầu, còn dặn Trung: đi chơi đâu đi, nhớ là chưa còn biết đường mà về ăn cơm. Trung dạ vâng, rồi hớn hở chạy theo chân thằng Cò. Cả đám đi nhanh qua chỗ nhà bác sĩ Hải. Trung dõi mắt nhìn vào trong thì dùng mình, thấy ngôi nhà của bác sĩ Hải nó y hệt như ngôi nhà đêm qua mình đã thấy ở trong mơ. Trung quay sang hỏi thằng Cò: Cò ơi, ông bác sĩ Hải ông chữa bệnh gì đó? Cò đáp: ông ấy chữa bệnh hay lắm, đau đầu cảm sốt gì gì ông cũng chữa được. Thế ông có mổ xẻ đỡ đẻ cho người ta không? Có luôn. Ở đây nhà ông đâu khác gì cái bệnh viện thu nhỏ mày ơi. Trung nheo nheo con mắt, hỏi thêm vài ba câu thì được biết bác sĩ Hải chỉ ở một mình trong căn nhà ấy. Một tay ông ta lo liệu mọi việc, ngoài ra không cần bất kỳ ai phụ tá. Đi được một đoạn, chúng nó rẽ vào bãi đất trống ở ngay cạnh bến sông, rồi chia nhau ra mà đi bắt cào cào. Bọn trẻ dùng mấy cái vợt được đan bằng lưới, vợt tứ tung càn quét hết những bụi rậm khắp mảnh đất trống. Ấy, nơi này là Cù Lao, nhưng nó rộng lắm. Nếu muốn nói để mà đi hết cái Cù Lao này thì dễ cũng phải mất hơn nửa ngày. Đi theo thằng Cò bắt cào cào bắt dế, đến độ gần quá trưa, cả hai chỉ bắt được độ hơn chục con cào cào. Chúng nó ngồi ở dưới tán cây lớn nghỉ, gió từ ngoài sông hiu hiu thổi vào, dễ chịu vô cùng. Thằng Cò ngả lưng tựa vào thân cây rồi hỏi: Ê Trung, ở phố có sướng hơn ở Cù Lao mình không? Sướng chứ, tất nhiên là sướng hơn chứ. Có nhiều thứ tốt hơn ở Cù Lao mình nhiều chứ. Ê, mày sướng thật đấy nhỉ. Tao ước gì ba mẹ cũng cho lên thành phố ở giống như mày á. Thế thì mày phải học, học cho giỏi, rồi lên thành phố đi làm kiếm tiền, mua nhà trên đấy mà ở. Nhưng mà khi nào mày lên phố, ở nhà tao chơi mấy ngày rồi về nhá. Thằng cò nghe vậy, nó ngồi chồm dậy, đôi mắt nó sáng lên. Thật không? Vậy khi nào tao xin ba mẹ tao cho lên thành phố ở nhà mày chơi nhá. Nhưng mà lên nhà mày thì phải tốn tiền đi xe đò đó. Ai, thôi vậy, đi bắt cào cào bán để dành tiền đi xe đò lên thành phố chơi. Hè, đi chung. Thằng cò nói đoạn cười hình hạch, nó vùng dậy. Trung cũng bật dậy cười cười với lấy cái vợt. Đi, tao bắt được bao nhiêu, tao cho mày để dành tiền hết, để mà lên thành phố chơi với tao. Thế là hai đứa trẻ, mặc dù đã rất lâu rồi không gặp nhau, thế nhưng vừa gặp đã lại thân thiết y như xưa. Làng quê luôn là như vậy, nó như là một sợi dây gắn kết con người lại với nhau. Cho dù là người ta đi xa bao nhiêu lâu, đi xa đến tận đâu đâu, thế nhưng cứ về quê thì cảm giác những người ở làng quê lại thân thuộc hơn bao giờ hết. Này, bây giờ đi bắt ở đâu? Sáng giờ mình đi quanh chỗ này rồi. Thằng cò ngẫm nghĩ một chút rồi nó à lên. À, ở bên cạnh chỗ nhà bác sĩ Hải cũng có mảnh đất trống đó. Đối diện mảnh đất trống có cây me ở ngay cạnh nhà mày đó. Chỗ đó lần trước tao bắt được nhiều lắm. Hay là mình qua đó để bắt xem sao? Được rồi, sẵn tiện tí tao về ăn cơm sớm để cho ngoại tao khỏi la. Nhưng mà còn mấy đứa khác thì sao? Thằng cò chặt lưỡi. Kệ chúng nó, xíu nữa chúng nó cũng tự biết mà về. Đi chung, đi, đi kiếm tiền để còn lên thành phố. Thằng cò vác cái vợt lên vai rồi hí hửng chạy trước. Trung cũng lập tức chạy theo. Trời lúc này cũng đã dần quá trưa, người khám bệnh cũng thưa dần, chỉ còn lác đác. Nói là phòng khám tư, nhưng cũng có giờ giấc làm việc hành chính. Sáng thì mở cửa đón khách từ 6 giờ cho đến 11 giờ trưa thì ngưng. Dù cho có bệnh nhân thì cũng phải hẹn đến 1 giờ chiều quay lại, rồi từ 1 giờ chiều cho đến 4 giờ 30 thì ngưng. Buổi tối thì tuyệt nhiên không nhận bệnh nhân đến nhà khám. Ai có bệnh thì tới gọi bác sĩ Hải đến tận nơi khám chữa, chứ nhất quyết bác sĩ Hải không đưa vào nhà mình buổi đêm. Hai thằng nhảy vào bãi đất trống, vung vật càn quét. Một lúc thì được thêm hơn chục con cào cào to béo. Thằng Trung lần mò theo con đường mòn, đi ra sau lưng nhà bác sĩ Hải lúc nào không biết. Thằng cò cũng bon men chạy theo bạn. Chúng nó cứ cắm cúi mà nhìn nhìn dưới đất, loanh quanh thế nào mà lạc vào trong mảnh đất trống sau nhà, nơi bác sĩ Hải để những hũ mắm lớn nhỏ xếp chồng lên với nhau. Thằng cò đưa tay kéo kéo áo ông Trung, rồi thì thầm. Trung, Trung, ra thôi. Đất này là đất nhà bác sĩ Hải rồi đó. Ông không cho ai vô đây đâu. Bình thường ông hiền lắm, mà hễ ai đi vô đây là ông tức giận ông mắng trời đó. Trung nghe vậy thì nheo mắt khó hiểu. Sao thế? Chắc là vì tự tiện đi vô đất nhà người ta gì. Ông chửi là đúng rồi. Ở trên phố mà tự tiện đi vào nhà người khác, rồi người ta báo công an bắt bỏ tù đó. Thôi đi ra đi mày. Hai thằng toan quay ra thì chợt bên tai của Trung lại nghe tiếng trẻ con cười khúc kha khúc khích. Tiếng cười làm cho Trung khựng lại. Cảm giác tiếng cười đó quen thuộc. Theo quán tính, Trung quay nhìn về những cái hũ được chất đầy ở trong sân. Tiếng cười văng vẳng của trẻ con vẫn cứ vang lên. Trung kéo thằng cò lại, đoạn thì thầm. Cò cò, mày có nghe có tiếng cười không? Cò cũng khựng lại, đưa mắt dõi xung quanh. Tao nghe gì đâu. Nhưng câu nói vừa dứt, thằng cò lập tức dùng mình nổi da gà. Mặc dù đang giữa trưa nắng, mồ hôi nhễ nhại, thế nhưng lúc này ánh mắt nó rôn rôn nhìn vào bên trong, rồi lại lấm lét nhìn Trung. Mày vừa cười để hù tao phải không Trung? Trung lắc đầu lê lịa. Mày nghe tiếng cười của trẻ con phải không? Phải không? Thằng cò im lặng một lúc rồi gật đầu. Trung mới kéo thằng cò đi đến một tán cây gần đó. Hai thằng ngồi thụp xuống, nhìn chăm chăm về những cái hũ. Sau đó Trung kể lại giấc mơ đêm qua khi nó đặt chân lên bến sông. Thằng cò nuốt nước bọt rồi bảo, khoảng hơn 3 năm trước, ở bến sông có đám trẻ, chúng nó rủ nhau đi tắm. Thế nhưng mà chơi ngu làm sao ấy, cả gần chục đứa leo lên cái xuồng mà nghịch. Sợi dây xuồng bị đứt, đám trẻ cứ thế mà bị trôi ra xa, cứ như là bị ai xui ai khiến. Một lũ như vậy mà không có đứa nào la hét kêu cứu. Chúng nó nháo nhào thế nào, chiếc xuồng lật, hụt chân, chết một lúc cả gần chục đứa. Đêm qua cái thứ mày thấy có khi là ma đấy. Đám trẻ con đấy lo linh lắm. Dân ở đây thấy mê ít, mà có người còn thấy chúng nó lên bờ chạy nhảy khắp nơi ở trong làng mình. Dân mình thấy thương hơn là sợ, cho nên cũng thôi, không có mời thầy về yểm. Mà độ gần đây thì không còn thấy âm hồn tụi nó lợn vợn ở trong làng. Trung nghe vậy thì chết điếng. Hóa ra cái thứ kéo chân mình đêm qua lại là đám ma da ở dưới sông. Đang ngẫm nghĩ định nói gì thêm thì lúc này có tiếng động từ trong nhà lạch cạch. Cả hai thằng vội vàng giật mình, thụp đầu xuống. Chúng nó nhìn vào khoảng sân trống, thấy bác sĩ Hải mở cửa đi nhanh ra, trên tay cầm một cái bọc đen, đôi mắt ngó nghiêng nhìn tới nhìn lui, tựa như đang dè chừng ai đó. Bác sĩ Hải đi nhanh đến chỗ cái hũ to, đưa tay mở cái nắp hũ rồi ném cái bọc vào bên trong. Đoạn ông ta lục lọi trong túi, móc ra cái gì trăng trắng giải vào bên trong hũ ấy, rồi mới đậy nắp cẩn thận lại. Hắn ngó nghiêng thêm một lần nữa, vẻ mặt lén lút, lấy trong túi ra hai tờ giấy hình chữ nhật, dán cẩn thận lên nắp hũ. Trung lúc này thì thầm hỏi, ông làm gì đấy? Thằng cò lắc lắc đầu, tao không biết, chắc là ông ấy giải muối để muối mắm. Bên trong, bác sĩ Hải cẩn thận dán tờ giấy thành hình chữ X lên miệng hũ, rồi đẩy cái hũ ra ngoài nắng. Đoạn quay người đi nhanh đến cửa căn phòng nhỏ. Cánh cửa này được làm bằng khung sắt, kính đen mờ. Cả hai đứa thấy bác sĩ Hải mở cửa đi vào trong, không biết là hắn làm gì ở bên trong đấy. Hai thằng im lặng nằm chờ, cho đến khi không còn động tĩnh gì nữa, thằng cò mới bảo, Trung ơi, đi về thôi. Ông Hải ông muối mắm rồi, ông vô ngủ chưa? Đi về thôi, còn gì nữa đâu mà coi. Trung nhìn nhìn, ngó nghiêng vào rồi, chắc ông ngủ rồi. Mà lạ ghê, nãy tao nghe có tiếng cười, mày cũng vậy phải không? Mà tiếng cười phát ra từ đâu nhỉ? Cò lắc đầu lê lịa, toan đứng bật dậy đi nhanh ra ngoài khỏi bụi rậm. Trung cũng lồm cồm đứng lên thì bỗng nhiên phụt một cái, một ngọn lửa lớn cháy đùng đùng ở trong căn phòng mà bác sĩ Hải vừa bước vào, khói trắng bốc lên mù mịt. Trung hớt hải, chết rồi, cò ơi, cháy nhà. Thằng cò giật mình, cả hai nhìn nhau rồi nhảy thẳng qua cái hàng rào nhỏ, toan lao vào trong để hô hoán cứu người. Nhưng đúng lúc này, cánh cửa bật mở, cạch một cái, tiếng cười lớn phát ra từ bên trong căn phòng, hai thằng bé khựng lại. Cánh cửa đang từ từ mở ra, Trung lập tức cúi rạp người rồi kéo thằng cò nằm sấp xuống, trốn đằng sau mấy cái hũ mắm. Chúng nó nhìn về phía căn phòng thì thấy bác sĩ Hải bước ra, vẻ mặt hớn hở, miệng chẹp chẹp, như đang nhai cái gì đó. Hai bên khóe mép nhều xuống hai dòng máu đỏ như máu, chảy dòng dòng xuống đến tận cổ. Hắn đưa tay lau vết máu, rồi vuốt vuốt mặt mấy cái. Đoạn bác sĩ Hải ngửa mặt lên cười man rợn. Tiếng cười vang lên giữa một buổi trưa vắng, làm cho cả hai thằng bé sợ đến tái cả mặt. Cò, ông bị làm sao đấy cò? Mày thấy ông như vậy bao giờ chưa? Thằng cò lắc đầu. Tao chưa bao giờ thấy ông cười kinh dị như vậy á. Bác sĩ Hải lúc này cái đầu gục xuống, đôi mắt trợn lên. Ánh mắt của ông ta lừ lừ liếc xung quanh, rồi cười sằng sặc. Cứ thế, ông ta siêu siêu vẹo vẹo đi vào bên trong nhà. Cả hai thằng nhìn theo bóng lưng của bác sĩ Hải đi khuất, rồi mới dám lôi cui bò ngược ra đằng sau. Toan quay đầu đi khỏi nơi này thì bên tai lại vang lên tiếng động. Có tiếng cộp cộp như là có ai đó đang dùng tay gõ gõ vào mấy cái hũ sành. Này, mày gõ cái gì đấy cò? Thằng cò lắc đầu. Tao đâu có gõ đâu. Mày gõ. Dứt lời, tiếng cộp cộp lại phát ra làm cho cả hai đứa giật mình nhìn nhau. Tiếng cộp cộp ngày một lớn dồn dập, tiếng gõ mạnh liên hồi rồi im bặt. Cả hai đưa mắt nhìn xung quanh để dõi xem là tiếng động phát ra từ chỗ nào. Lần này chúng nó nhận ra tiếng động ấy chính là từ cái hũ sành đặt nằm ngay bên cạnh chúng nó. Hai thằng bảo nhau áp sát tai vào thân hũ, hồi hộp chờ đợi. Tiếng động quả thực vang lên từ đây. Từng nhịp đều đều. Sau đó những cái hũ khác cũng vang lên cộp cộp dồn dập. Tiếp theo nữa, tiếng trẻ con đột nhiên khóc choe choé ngay bên tai. Tiếng khóc vừa rú lên, cả hai thằng lúc này kinh hãi quá, cuống cuồng vùng lên lao người mà chạy ra bên ngoài. Chúng nó sợ đến nỗi cổ họng chúng nó nghẹn cứng lại, không dám kêu la. Cả hai thằng lao thẳng ra mảnh đất trống, chạy về hướng gốc me ở gần nhà hàng Trung. Tới nơi, chúng nó ngồi vật ra mà thở hồng hộc, quay sang nhìn nhau mếu máo. Có ma rồi Trung ơi, chắc chắn là có ma rồi Trung ơi. Sau khi cơm nước xong, thằng Trung đem chuyện kể lại cho bà ngoại. Bà Tư khuôn mặt đổi sắc, nhưng ngẫm nghĩ một lát, bà Tư bật cười. Thì chắc là vì đêm qua con mới đi xa về mệt mỏi, cho nên con nằm mơ tầm bậy tầm bạ đó. Chờ giấc mơ làm gì có thật. Mấy lần ngoại cũng qua bên nhà bác sĩ Hải, ông còn nói giấc mơ hay là mấy cái ác mộng á là do con người ta cả ngày mệt mỏi rồi, cho nên tối mới mộng mới mị như vậy, không có sao đâu. Trung nghe thế thì lắc đầu lia lịa, cố gắng thuyết phục ngoại mình rằng đêm qua giấc mơ nó thật lắm. Hơn nữa chuyện nó thấy mấy đứa trẻ con bơi lội dưới sông, còn kéo cả chân nó thì đâu có phải là mơ. Trung nghĩ, nếu như theo những gì nó được học, những gì nó được tiếp xúc theo hướng khoa học kỹ thuật, thì đúng là giấc mơ là do suy nghĩ của mình tạo nên, chứ không phải là tâm linh ma quỷ gì cả. Trông chặt lưỡi hỏi bà ngoại. Ngoại ơi, ngoại có biết nhà bác sĩ Hải muối mắm bằng cái gì không ngoại? Bà Tư chặt lưỡi, Trời ơi, mắm là muối bằng cá chứ bằng gì con. Nhưng trong mấy cái hũ đó của bác sĩ Hải, Có chắc là mắm ngoài. Đến đây, Trung nhìn thẳng vào mắt của bà ngoại. Vừa rồi con nói xong, Trung ngưng lại, nhìn chăm chăm về hướng nhà bác sĩ Hải. Nó bắt đầu nghi ngờ về những cái hũ mắm được xếp đầy ở sân sau. Bà Tư liền hỏi, vừa rồi làm sao con? Có cái chuyện gì? Trung lắc đầu, rồi à một tiếng. Mà mắm thì sao nó không hôi ở ngoài? Có lần nào ông mang mắm đi cho mấy người trong xóm mình chưa? Bà Tư gật đầu. Có, ông có mang cho nhà mình mấy lần đó, nhưng mà ngoại không có lấy. Ngày đầu ông có cái thuốc gì khử mùi, cho nên là mùi của mắm nó không có nặng, không có làm ảnh hưởng những người xung quanh. Ông là bác sĩ mà, ông biết thứ này thứ kia, có nhiều cái mình làm sao biết bằng ông được. Trung ậm ừ rồi gật gù, nhưng nó vẫn có gì đó bán tin bán nghi. Ấy không phải là một lần, hai lần, mà rõ ràng nó nghe tiếng khóc, tiếng cười khúc khích của bọn trẻ con từ trong những cái hũ đó, rõ lắm. Trung ăn uống xong thì ra cái võng được ngoại treo sẵn bên ngoài gốc me nằm. Đung đưa, thoáng mắt nhìn lên thân cây me, mà tự nhiên Trung rùng mình. Lúc đầu thì cũng không thấy có gì đáng sợ, thế nhưng chẳng hiểu làm sao, càng nhìn lâu Trung lại càng thấy âm u ghê rợn. Cảm giác như là có những ánh mắt đang nhìn chăm chăm về phía mình. Dưới bóng mát của cây me, Trung cứ nằm đung đưa rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Mãi cho đến tận chiều tối mới giật mình thức giấc, ngồi bật dậy rồi ngáp dài. Đưa mắt nhìn quanh một lượt, Trung đi vào nhà, thấy bà Tư đang nấu ăn, cũng vào phụ bà đôi việc. Hai bà con tất bật một lúc thì dọn lên một mâm toàn những món dân dã mà Trung yêu thích. Không thấy cậu Út đâu, Trung hỏi. Út gạo đâu ngoài? Cậu Út đi chở hàng cho ai đó. Ngày đâu chở trái cây gì đó, 3-4 ngày mới về. Kỳ ghê, tao đã nói rồi, lâu lâu cháu nó về chơi mà bỏ nó đi như vậy á. Trung cười cười, không sao đâu ngoại, để cậu Út còn đi làm kiếm tiền chứ, con còn ở đây cả tháng mà. Cơm tối xong, Trung đi ra ngoài ngồi ở cửa. Nếu như ở thành phố giờ này, chắc là nó sẽ theo đám bạn học đi chơi. Thế nhưng ở quê thì giờ này nhà nào nhà nấy đóng cửa kín mít, chẳng có chỗ nào để mà chơi bời. Cũng may ra có cái quán nhậu cách nhà không xa, nhưng khổ nỗi Trung còn nhỏ, đâu có biết uống rượu uống chè gì đâu. Đang định ngồi hóng mát thêm một lúc đi rồi đi vào nằm, thì bên tai vang lên tiếng cải lương phát ra từ cái tivi nhỏ của bà Tư, làm cho khung cảnh lại càng thêm điều hiu. Chán chê, Trung đứng dậy toan đi vào nhà thì chợt có tiếng thằng Cò gọi thẽ thọt ở đằng sau. Trung ơi! Trung nghe tiếng kêu thì giật mình quay lại, nhận ra là thằng Cò đang đi tới. Cò hả? Rủ tao đi đâu sao? Thằng Cò chặt lưỡi, đoạn kéo tay Trung ra một góc. Nó lên tiếng. Tao rủ mày đi thám hiểm sân sau nhà bác sĩ Hải. Trung bất ngờ, ánh mắt lấm lét nhìn sang bên nhà bác sĩ Hải, giọng run run. Vào đó thì làm gì nữa? Mày không sợ à? Hay là mày định dình coi ông làm gì? Không, tao đến để lấy cái vợt. Đêm nay nhà tao đi cắm câu vợt cá, mà hai cái vợt lúc sáng tao với mày vội chạy, cho nên để quên ở sau đó đó. Thế sao lúc trưa mày không đến tìm cho sớm? Bây giờ trễ rồi. Ê, lúc trưa về tao phải mắc đi bốc hàng cho người ta, tao quên. Thấy vẻ mặt nhăn nhó của thằng Cò, Trung ngẫm nghĩ, đưa mắt nhìn sang mảnh đất trống tối mịt, có chút dùng mình ớn lạnh. Nhưng rồi cũng phải đi cùng thằng Cò lần mò sang đấy xem. Trời đêm tối đen như mực, hai đứa lần mò đi vào bên trong, nhẹ nhàng từng bước thật khẽ trên mặt cỏ. Chúng nó tới gần thì phải cúi rạp người lấm lét như hai thằng ăn trộm. Chúng vừa đi vừa đưa tay mò mẫm, căng mắt nhìn trong cái bóng tối mịt mù. Một lúc, chúng nó đã đến được cái hàng rào. Hai thằng nhìn vào trong nơi những hũ mắm mà run lên cầm cập. Chắc hai cái vợt nằm ở đó đó. Leo vô, lấy lẹ đi. Thằng cò gật đầu, hai thằng bắt đầu leo qua cái hàng rào, từng bước lần vào bên trong, cố gắng làm sao để không phát ra một tiếng động dù là nhỏ nhất. Bên tai chỉ có tiếng côn trùng rả rích vang lên. Chúng cảm giác như hơi thở của mình đặc quánh cả vào. Đang lôi cui để tìm hai cái vật thì chúng nó nghe tiếng lạch cạch trong căn nhà của bác sĩ Hải. Chúng giật mình đưa mắt nhìn vào, thấy bác sĩ Hải đang làm gì đó. Bên cạnh còn có bóng của một người phụ nữ. Tao nghe nói ông Hải buổi đêm nhất quyết không nhận bệnh nhân thăm khám ở nhà cơ mà. Cò gật đầu. Thì đúng rồi. Ông chỉ làm ban ngày thôi. Đến khi trời tối thì ông không nhận. Thế ông đang làm gì bà kia kia kìa? Mày nhìn coi. Mày thấy không? Đâu tao coi. Thằng cò đưa mắt vào, nhìn thấy đằng sau cánh cửa đang khép hờ. Qua khe cửa quả thực, nó nhìn thấy một người đàn bà đang ngồi trên cái ghế tựa dài. Bác sĩ Hải thì lúi húi chuẩn bị một vài thứ gì đó. Đoạn ông ta đưa tay cầm lấy cái dao đưa lên. Trung giật bắn mình. Có Ông ta Ông ta làm sao? Bác sĩ Hải á? Trung gật đầu. Đúng. Cái dáng người đang giơ cao tay giống y như là trong giấc mơ của tao. Lẽ nào là ông ta giết người hả? Có ơi, chết rồi. Thằng cò lắp bắp, chưa kịp hiểu chuyện gì, chúng đã kéo tay nó lại gần hơn. Chúng nó chạy đến nép đằng sau một cái hũ to. Đứng từ đây có thể nhìn rõ vào bên trong, nơi bác sĩ Hải đang làm chuyện mờ ám. Mày làm gì vậy chúng? Thôi, tìm cái vợt rồi đi, nhanh đi. Mắc mớ gì mà rình ông ấy vậy chúng? Chúng ra dấu im lặng. Mày có nhớ? Tao nói ông Hải vỗ vai tao thì tao như bị thôi miên không? Thêm cái sự việc lúc trưa, tao thấy ông mờ ám lắm. Chờ xem ông làm gì. Bên trong nhà, bác sĩ Hải nghiêng đầu nhìn chằm chằm về người đang nằm ở trên giường. Người này là một cô gái tuổi đôi mươi. Ông ta từ từ đeo cái găng y tế trong tay, rồi thở dài một hơi, đưa tay xoa xoa bụng của cô gái rồi chặt lưỡi. Cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Cô có chắc là cô muốn bỏ cái thai này chứ? Cô gái thút thít, khóc nấc lên từng tiếng rồi bặm môi gật đầu. Bác sĩ Hải nhếch mép. Một sinh mạng tồn tại trên đời này nếu như có khát khao được sống thì đó là điều hạnh phúc hơn ai hết. Nhưng cũng có những sinh mạng không nên tồn tại trên đời. Hả? Tôi nói có đúng không? Cô gái nghe vậy thì mếu máo. Đúng vậy. Nó không nên tồn tại trên đời này. Khốn nạn. Là người ta chối bỏ tôi. Bác sĩ Hải chỉ lắc đầu nhếch mép. Đoạn ông lấy cái ống kim, bơm lấy một lọ thuốc tê đưa lên trước mặt. Đôi mắt lim dim trầm giọng. Vậy thì tôi sẽ giúp cô bỏ cái thứ nghiệt xúc này đi nhá. Hả? Bác sĩ Hải vung cây kim nhẹ nhàng đâm vào người cô gái. Thuốc mê có tác dụng, đôi mắt của cô gái khép hờ lại, sau đó chìm vào trong giấc ngủ miên man. Bác sĩ Hải lại lấy thêm một ống thuốc gây tê, chích xuống dưới hạ thể của cô gái. Sau đó ông ta dùng một mũi kim khác chích thứ gì đó thẳng vào bụng cô. Đoạn ông ta ung dung châm một điếu thuốc, đôi mắt lim dim ngồi nhìn những làn khói bay lên như đang chờ đợi. Ở bên ngoài, Trung quay ra lẩm bẩm: "Cò ơi, ông Hải, ông Hải." Thằng cò lúc này cũng đã sợ đến nỗi run bần bật. Ông ấy làm gì thế? Trung nhốt nước bọt: "Hình như là ông đang phá thai đó." Cò trố mắt kinh hãi: Phá mày nhỏ cái mồm thôi." Bên trong, ông Hải đã hút xong điếu thuốc, búng tàn thuốc ra bên ngoài, rồi quay vào trong. Nhìn thấy vẻ mặt của cô gái từ từ nhăn lại, nét mặt tựa như đang đau đớn, bác sĩ Hải cười khẩy, đưa tay vỗ vỗ vào bụng cô gái. Cô gái kia giãy lên đành đạch mấy cái, rồi đột nhiên đưa tay ôm bụng mình gào lên một tiếng. Bác sĩ Hải đứng bật dậy, một tay đè phát lên bụng, tay kia đè lên ngực cô gái để giữ chặt lại. Ông ta dùng tay đè lên bụng cô gái rồi ấn càng lúc càng mạnh. Đoạn vén cái váy cô mặc lên để lộ ra phần hạ thể. Bên dưới đã để sẵn một cái chậu to. Cô gái dãy đành đạch một lúc rồi nằm im lặng. Trung nhìn thấy bác sĩ Hải miệng đang lầm bầm như đang tụng niệm gì đó. Ông ta đợi cho cô gái kia nằm yên hẳn rồi mới đi tới, ngồi quay lưng ra cửa. Sau đó ngồi chếch chếch sang một chút, ông ta lấy một cái que bằng inox trông bộ dáng kỳ quái rồi thọc vào phần hạ thể của cô gái. Lúc này máu tươi tuôn ra như suối. Xem ra cái thai vẫn còn bé lắm, ông ta lẩm bẩm rồi nhổ một bãi nước bọt ra. Ông rút cái que kia ra, đoạn lại dùng một cái gắp nhỏ. Cô gái kia giãy lên oằn mình. Từ hạ thể của cô gái lòi ra cái thứ gì tròn tròn. Hải, bác sĩ Hải vung cái gắp kẹp lấy rồi rút thứ ấy ra, chỉ nghe đánh bật một cái. Bác sĩ Hải giật mạnh. Trong bỗng chốc, cái vật tròn tròn kia là cái đầu thai nhi rơi tung ra ngoài, lăn xuống dưới cái chậu đánh bột một cái. Máu tươi lại ồng ộc tuôn ra. Bác sĩ Hải nhìn cái đầu đỏ hon hòn chặt lưỡi như tiếc rẻ. Đoạn ông ta dùng cái gắp rồi gắp lấy cái mình của đứa bé bên trong ra ngoài. Tiếp theo mới từ từ gắp đến hai tay, hai chân. Từng bộ phận bé xíu xiu còn chưa thành đủ hình dạng đều bị gắp bỏ hết, ném xuống cái chậu. Mùi máu tanh tỏa ra, thậm chí kể cả Trung và cò bên ngoài cũng kinh hãi. Hồi nãy có anh nào bảo là Tốn dạo này đọc chuyện, chuyện nó không sợ. Anh ơi, chuyện này sợ đó anh. Chuyện này sợ. Nó vừa sợ, nó vừa ghê nữa anh. Thật ra thì cái chủ đề nói về cái việc mà não phá thai thì nó rất là quen thuộc với chúng ta rồi. Cũng có nhiều tác giả khai thác rồi. Tuy nhiên là mỗi một tác giả thì đều có một cái cách khai thác trên một cái góc nhìn và một cái phương diện khác nhau. Và lần này thì tác giả Huy rồi khai thác qua cái góc nhìn của một đứa bé. Thì chính là vì là qua cái góc nhìn của một đứa bé, thế cho nên là nó, chúng ta thấy mọi thứ nó không rõ ràng. Đúng không ạ? Nếu như là người lớn thì mọi thứ nó sẽ, chúng ta hiểu ngay ra vấn đề. Nhưng mà vì thằng Trung nó là một đứa bé Thế cho nên là nó nhìn nhận mọi thứ nó không rõ ràng. Và có lẽ chính là vì không rõ ràng đó, nó sẽ làm cho người ta tò mò. Còn nói về cái việc mà thực trạng xã hội, cái việc nạo phá thai, thì nói thật lòng với anh chị em là tôi cũng đã có rất là nhiều những cái talk show để mà nói về cái vấn đề này rồi. Thế cho nên là mạn phép thì tôi không có nhắc lại. Còn nói về cái phần quỷ Linh Nhi với Kuman Thong thì cũng có rất nhiều bạn đặt ra những cái câu hỏi. Anh ơi, em thấy người ta nuôi Kuman, người ta cho bé uống sữa rồi này nọ, em thấy rõ người cho bé nó uống sữa, uống coca này nọ, nó rút nước này nọ. Thì nói thật lòng với các bạn là tôi chưa được tiếp xúc với cái dòng Kuman Thong đó, nhưng mà bùa ngải, bùa phép dân tộc chúng tôi cũng có những cái phép đen nó tựa như vậy. Tại vì thật ra thì có một số dân tộc ở miền núi phía Bắc của mình á, nó cũng có xuất thân từ cái, tức là cái nền văn hóa tâm linh của họ cũng có xuất xứ từ cái tà thuật Nam Dương, tức là của khu vực Đông Nam Á. Thế nên là họ cũng có những cái cách nó cũng xem như vậy. Nó xem như vậy. Kiểu như là bùa hình nhân đó các bạn. Các bạn đã từng nghe đến bùa hình nhân chưa? Một số dân tộc miền núi phía Bắc họ cũng có nuôi những cái nó xem như vậy. Nó na ná như vậy. Tôi đã từng được nhìn thấy người ta nuôi bùa hình nhân rồi. Cũng về cái nguyên cái gọi là cái gì? Về cơ bản là thì nó cũng như nhau. Còn có cái cách làm thì nó hơi khác nhau, và cái hình thức thì nó hơi khác nhau. Đó. Amulet Bảo Ngọc, anh không biết cái bùa hình nhân của em nó như nào, nhưng mà tức là anh đã nhìn thấy dân tộc ở trên chỗ bọn anh họ nuôi bùa hình nhân rồi. Tức là cũng là lấy cái cốt, họ lấy phần cốt của một đứa trẻ chưa được sinh ra, phải là đứa trẻ chưa được sinh ra. Con người đó thì đúng là như bác sĩ Hải đã nói, nó đã phàm là con người khi mà đã được cái cõi vô minh cho đầu thai vào một cái cơ thể một người, chính là người mẹ đấy, để chuẩn bị cho một cái kiếp sống, thì bất kỳ con người nào họ cũng có một cái, tức là bất kỳ một cái linh thể nào họ cũng có một cái ước mong để được sống, một cái khao khát để được sống rất là mãnh liệt, rất là mãnh liệt đấy. Thế nhưng mà vì rất là nhiều lý do, có thể là tai nạn, có thể là bệnh tật, có thể là sự cố hy hữu, và có thể là người mẹ không chấp nhận, không cho nó được sống, đoạt đi cái sinh mệnh sống đấy của nó, đoạt đi cái số phận đó của nó. Nếu mà theo như các sư ở bên Phật giáo thì người ta nói rằng gì, tu bao nhiêu kiếp thì mới được làm người đó, mà đã mất công tu bao nhiêu kiếp, đã mất công tu bao nhiêu kiếp mà. Hello Phượng Chia Ly, Admin B xin chào Phượng Chia Ly. Đã tu bao nhiêu kiếp rồi mới được làm người, thế mà vậy mà lại bị không được sống. Thế thì cho dù là vì nguyên nhân gì thì cái linh hồn đấy cũng sẽ mang những cái oán niệm rất là lớn, rất là lớn. Và cái oán niệm này thì ví dụ nếu như là những cái đứa trẻ chết vì cái lý do này lý do khác, nhưng mà đại khái là chúng ta hiểu rằng là cái lý do đó là cái lý do khách quan, thì có lẽ là người mẹ, người cha, những người thân cũng sẽ cúng kiến đàng hoàng, thì có thể là những cái oán niệm đó nó sẽ được vơi bớt đi, để rồi cái linh hồn đó sẽ chấp nhận về cõi vô minh để tiếp tục đi đầu thai một cái kiếp khác. Thế nhưng mà những cái linh hồn của những cái đứa trẻ mà nó không được sống bởi vì có kẻ đã đoạt đi cái sinh mệnh đấy của nó, thì rõ ràng là cái oán niệm của nó rất là lớn. Tôi nói thẳng ra luôn là phá thai, đúng không? Thì cái oán niệm nó rất là lớn, mà vì cái oán niệm nó quá lớn như vậy, sau đó là phá thai, thì thường thường là người ta cũng sẽ, bởi vì người ta đã chủ động tước đi cái sinh mạng, người ta không cần cái sinh mệnh đấy rồi, thì thường thường là người ta cũng chẳng thờ cúng gì đâu. Thế đâm ra là nó đã oán niệm thì lại đã oán lại càng thêm oán. Khi mà đã có những cái linh hồn mang cái oán niệm đến rất là lớn thì ông thầy mo, ông thầy phù thủy, ông sẽ có những cách làm như sau, nó tùy từng dân tộc, tùy từng cái phép luyện. Nhưng mà về cơ bản là một là lấy cốt, sau đó là bọc đất sét, hai là nghiền cốt hoặc là thiêu xác thành tro để trộn với đất sét để nặn thành hình nhân. Ba là nhét vào trong một cái khúc gỗ, một cái khúc gỗ mà có thể là cái loại gỗ đấy nó cũng rất đặc biệt chứ không phải tùy tiện là gỗ nào cũng được. Đẽo thành cái hình nhân để nhét vào trong đó. Đó thì rồi tiếp tục là luyện. Thế thì luyện nó cũng có rất là nhiều cái cách luyện. Thế chẳng hạn như trên một số, nếu mà anh chị em nào mà đã từng nghe đến cái bùa ngải xứ Mường á, thì các bạn đã nghe đến là luyện ma bằng máu gà, cho ăn máu gà, sau đó là nghe thầy đọc phép, đọc kinh phép. Đấy. Rồi quan lang xứ Mường sẽ đều đặn cho ăn máu gà bao nhiêu đấy, rồi yểm phép yểm ngải vào đấy từng đấy thời gian. Còn có một số dân tộc thiểu số hơn nữa thì họ, cái cách luyện của họ còn ghê gớm hơn nữa là họ ngâm trong trong máu. Còn cái máu đấy là máu gì tôi cũng không biết, nhưng mà ngâm trong máu bao nhiêu ngày đấy, và cuối cùng thì là đến ngày mà cái bùa hình nhân nó thành thì nó mang cái sức mạnh rất là khủng khiếp. Thì đấy là cái cách luyện. Còn Kumanthong thì mình chưa được tiếp xúc với cái nền văn hóa đấy, mặc dù là cũng nghe kể, xem phim rồi đọc sách, cũng được nghe chính những bạn ấy đang, có những bạn đã sau khi nghe chuyện mà bản thân bạn ấy đang nuôi Kumanthong rất là nhiều, và bạn ấy cũng chia sẻ với mình, thì nói thật lòng là cũng có rất là nhiều thứ mà mình cũng chưa được tiếp xúc trực tiếp, cho nên là mình cũng chưa biết nó thế nào. Thật sự là mình cũng không biết được là một cái linh hồn Kumanthong thôi, thì mình xin phép mình, bởi vì mình không luyện cái đó, mình không gọi là bé, mình gọi là linh hồn Kumanthong đấy, thì họ hút nước nó ăn uống như nào, bởi vì nó là dạng linh thể. Đó, linh thể thì người ta đã nói rồi, linh thể thì ăn hương ăn hoa thôi. Nhưng mà không biết là hút nước, hút sữa, hút Coca-Cola bằng cách nào, thì anh nghĩ rằng là nó một bên nó là hiện tượng siêu nhiên, và một bên nó là cái tính chất vật lý, thì anh cũng không biết giải thích nó như thế nào. Con ruốc độc ở chỗ anh thì gọi là con ruốc độc ở Phan Gia. Có nơi thì gọi là con thuốc độc. Chỗ anh thì người ta gọi là con ruốc độc. Đúng rồi, cái con đấy cũng ghê. Cái con đấy cũng ghê nữa. Thần gió em Quỳnh Vân của ông đâu? Tôi làm sao tôi biết được em Quỳnh Vân của ông đâu? Ở từ nãy đến giờ, từ nãy đến giờ có ông nói chuyện với em, với tôi có được nói đâu mà sao ông hỏi tôi, ông kỳ vậy, ông điêu. Đó. Thật ra thì chúng ta sẽ có lẽ là mỗi một cái phép tu nó sẽ có một cái khác nhau. Chỗ anh là nuôi bằng thịt gà Phan Gia, chỗ anh là nuôi con ruốc độc bằng thịt gà. Chỗ anh người ta nuôi con ruốc bằng thịt gà, và cũng là mỗi, nó không phải là mỗi một năm mà nó một chu kỳ nào đó. Mỗi một chu kỳ nào đó thì sẽ phải bắt nó một người. Thế thì người ta sẽ phải lừa để cho nó bắt một cái người nào đó ở trong cái bản đấy hoặc cái vùng đấy. Còn nếu mà không lừa cho nó bắt cái người nào đó ở trong cái vùng đấy thì nó sẽ quay lại nó bắt cái người nhà. Thì không biết là ở Phan Gia cái con thuốc độc của em nó như nào, những cái con ruốc độc của chỗ anh người ta luyện như là như thế. Đó. Tức là họ nuôi một cái phép gì đó. Tôi thấy là gà sống nó không đến mức mà vứt cả con vào ông chung như nuôi ma gà đâu, mà thịt thôi, thịt bình thường đó, họ vứt cái miếng thịt bạch cái vào, hoặc là đổ máu gà vào rồi sau đó là họ, hello Xuân Đức, họ làm phép luyện phép này nọ đồ, sau đó là đến cái chu kỳ, mỗi một cái chu kỳ có thể là một năm hoặc cũng như có nơi thậm chí là mấy tháng trời, hoặc cũng có nơi là mấy năm trời, tức là quay một cái trong vòng cái chu kỳ nào đó thì cái con ruốc độc đó sẽ phải có một, nó sẽ phải được một cái mạng người, phải được một cái mạng người, và cái người mà nuôi cái con ruốc độc đó thì sẽ phải lừa để cho nó bắt một cái mạng người nào đó khác. Còn nếu như mà không lừa cho nó bắt được cái mạng người nào đó khác theo cái cách này cách kia thì nó quay lại nó bắt gia chủ, nó bắt một người trong nhà của gia chủ. Nó ghê quá. Thật ra thì anh chị em đừng sợ nói về cái phép đen thì chả cứ gì dân tộc, mà các thầy cúng ở đâu cũng có, cũng luyện phép đen, đúng không ạ? Cũng luyện phép đen. Các thầy cúng bình thường ở dưới xuôi hoặc những cái vùng khác thì các thầy có ấy, có âm binh, đúng không ạ? Có âm binh. Còn các thầy nuôi vong, các thầy trụ vong. Thế thì ở trên dân tộc động thế, chẳng qua là vì chúng ta ít lên dân tộc, chúng ta ít tiếp xúc thì chúng ta cứ nghĩ rằng là dân tộc họ này, người dân tộc họ sống cũng bình thường, chỗ tôi người ta sống bình thường, người ta quý người lắm, người ta quý lắm. Ở những cái vùng mà phía ngoài thì bây giờ họ sống như mình ấy mà, chứ có khác gì đâu. Thậm chí là có những bản làng người ta còn giàu, người ta còn văn minh hơn mình. Họ có những cái ngành nghề, ví dụ tôi nói đơn giản, ví dụ như là vận chuyển đường biên chẳng hạn. Họ vận chuyển đường biên, họ trồng thảo dược ở trong thung lũng núi, một loại thảo dược nào đó. Rồi họ vận chuyển gỗ không được phép. Họ giờ có giàu hơn mình, có những cái bản làng họ có giàu hơn mình. À, dạ thưa anh Quang Vinh là em đã dừng rồi ạ. Dạ em đã dừng kể rồi ạ. Em thưa anh Quang Vinh là em đã dừng kể rồi, và em đang nói chuyện với tất cả đây, em có 1 2 3 4 4 luồng 5 luồng livestream, thế cho nên là em cũng không thể nhìn được hết. Em cảm ơn anh Quang Vinh ạ. Đây là cái talk show thôi anh ạ. Đấy thì tôi nói thật lòng với anh chị em là nhiều bản làng người ta giàu, chẳng qua là mình phải đi vào sâu trong những cái bản làng sâu và rất xa. Thế cho nên thì cái cuộc sống của họ vẫn còn cách xa cái nền văn minh. Thì họ sẽ có những cái cách sống, nói thật là đôi lúc họ còn hơi lạc hậu. Họ hơi có những cái màu sắc nó cực đoan, nó dị đoan. Đấy, thế nên là tôi nghĩ rằng là anh chị em đừng phân biệt được là dân tộc hay. Tôi thấy nhiều anh chị em gọi tôi là ê thằng tũn tộc. Tôi cảm thấy đầu tiên là tôi cảm thấy nó hơi buồn, nó hơi bị tổn thương. Đó, dân tộc nào chả là dân tộc, cháu hello cô Nguyễn Điền. Dân tộc nào mà chả là dân tộc, đúng không? Anh chị em tại sao lại gọi tôi là tũn tộc? Thậm chí là có anh không biết là fan của ai nhưng mà vào gọi tôi ê thằng tũn chó, thằng dân tộc, ê anh ơi, anh cũng là người dân tộc mà, có thể là anh người dân tộc Kinh, còn em cũng là người Kinh nhưng mà ở trên núi, anh là người Kinh ở dưới xuôi mà anh. Ô, sao kỳ vậy, dân tộc nào mà chả là dân tộc. Đấy, đúng fan ra, đúng không, dân tộc nào mà chả là dân tộc, chúng ta đều là sống ở trong một đất nước mà, ô kỳ vậy. Nghĩa là anh phải thương chúng em sống ở trên rừng, trên núi chứ anh. Chúng em sống ở đây đã là vất vả khổ hơn rồi. Anh sống ở phố, ở xá. Anh phải thương chúng em hơn chứ lại kỳ ghê. Đúng rồi, vô vi, người ta hay gọi là đồng bào hơn. Kỳ ghê, sao anh lại phân biệt chúng em thế? Em thì nhà em thì bình thường thôi. Nhưng mà em nói thật với anh là trên em nó có những bản làng người ta giàu lắm. Người ta giàu lắm, giàu kinh khủng luôn anh ạ. Anh ở nhà giữa phố, nhà mà nhà ống nó khoảng dài khoảng 20 mét, rộng khoảng 4 mét rưỡi 5 mét. Ok, anh có thể xây nhà tiền tỷ, nhưng nhà của họ chỉ là nhà sàn thôi. ở dưới thì là để xe cộ. Bây giờ thì họ không để củi cái các thứ họ không cần nữa rồi, bếp ga, bếp điện hết rồi. Dưới thì có chăng để xe cộ một vài thứ hoặc ấy thôi. Còn trên, em nói thật với anh là riêng cái bộ nhà sàn gỗ của người ta, họ mua được 4-5 cái nhà ở dưới xuôi như anh vậy. Hả? Họ nhiều nhà họ giàu lắm. Kinh khủng lắm. Anh hello với Diệu Linh, em hello anh Danh. Hello Thanh Tùng Ga. Có những nhà họ giàu lắm, riêng cái hệ thống gỗ của nhà họ thôi á, em đã từng thấy là có một ông bác ở dưới xuôi lên, ông bác cũng đại gia dưới xuôi lên, gạ mua một cái nhà sàn mà riêng cái bộ khung của cái nhà sàn, tức là từ cái nội thất không tính, riêng cái bộ khung với lại mười mấy cái trụ đá để cái chân gỗ đó, là đã đến 6-7 tỷ rồi. Mà đấy mới chỉ là đang làm việc với nhau thôi. Cảm ơn nông dân đã super chat. Ken Boy, anh thấy em hỏi rồi, nhưng mà thật ra cái đấy anh chưa rõ, cho anh chưa dám nói. Nên Ken, để anh tìm hiểu và sau đó anh sẽ có cái hồi đáp. Ông bác đó lên mà trả đến 6-7 tỷ rồi, nhưng mà ông chủ nhà ông còn chưa muốn bán. Ông chủ nhà ông còn chưa muốn bán, tại vì là có những cái thứ gỗ mà bây giờ trong rừng người ta không có đó. Có những cái thứ mà bây giờ trong rừng người ta không có nữa. Có tiền cũng không mua được nữa. Đó. Nó vậy cơ. Nên là đừng thôi thì mình đừng phân biệt. Mà thôi thì ví dụ như là chúng ta được sống ở phố thị, chúng ta có được cuộc sống, được ăn uống đàng hoàng, ăn chơi này nọ, thì mình thương người đồng bào ở trên vùng xa một tí. Tại vì họ ở xa. Thật ra họ cũng, nếu như mà cho họ xuống dưới ở cùng mình, ở một cái điều kiện mà đầy đủ như mình, thì có khi là họ còn giỏi hơn mình nữa, họ còn phát triển hơn mình nữa. Nhưng vì họ xa quá, họ xa quá, họ ở những cái nơi nó chỉ riêng cái việc vận chuyển lương thực thực phẩm lên đó là cả một cái khó khăn rồi. Đó, như là mới vừa rồi ở trên mấy cái chương trình thời sự, nó có cái trường e học gì đó, 11 em ăn 2 gói mì tôm đó anh. Em nói thật với anh là em đã từng nhìn thấy những cái cảnh nó còn khổ hơn như thế nữa. Em có hơn 10 năm đi làm giáo viên. Em đã từng đi theo những cái dự án giáo dục vùng sâu, vùng xa, xa lắm. Xa lắm lắm luôn, em đã từng nhìn thấy cảnh nó còn khổ hơn như thế nữa anh ạ. Trong cái phóng sự đó thì cái ông hiệu trưởng kia thì ông ấy cắt phần ăn của các cháu, nhưng chúng em lần đó ở cái điểm trường đấy có 6 giáo viên nhân viên, cả giáo viên và nhân viên là có 6 người thôi, và chúng em đã còn phải bỏ tiền lương của mình ra để góp vào với nhau và vận động hết bà con trong hai cái bản đấy để lo cho bọn trẻ con được cái bữa ăn trưa. Tại vì nhìn cái bữa ăn trưa của chúng nó mang đến khổ quá. Những cái năm đấy nó còn khổ. Cái bản đấy nó còn điện nó kéo đến, nhưng mà nó kém lắm. Nó kém quá. Thế là khổ, nhìn thấy các cháu nó khổ quá. Bữa ăn trưa có đứa thì được nắm cơm nếp. Nó không phải là xôi đâu, nắm cơm nếp. Có đứa thì còn được cái nắm mèn mén. Nó quấn. Nhìn nó buồn cười lắm. Nó quấn vào trong cái nắm lá đó. Sau đó là nó quấn vào trong, nhìn mình nhìn như cái ống tay áo mà giống như cái ruột tượng các bạn, nó giống như cái ruột tượng của các chú bộ đội ngày xưa đó. Đấy, cái này đi rừng bọn tôi cũng hay cho là như vậy. Nó quấn vào bụng nó này. Thế là sáng nó đi học thì hỏi nó, thế cơm đâu? Đồ ăn chưa đâu? Nó chỉ, mình có nhìn thấy gì đâu, nó quấn bé bé thôi. Nói đến lúc mà nó mở ra, nói xin lỗi anh chị em, nói không phải đeo, chứ ví dụ đứa nào mà nó nắm bằng cái ngô đó, cái bột ngô đó, nói không, nói hơi quá một tí, mà nó trông như là cục tắc vậy. Nó trông như là cục tắc vậy. Thật. Nhưng mà nhìn thì xót ruột lắm, nhìn thì đau lòng lắm. Thế nên là cái năm đó là em nhớ mãi, đó là những cái tháng ngày mà đáng nhớ nhất, là mấy anh chị em bảo nhau. Tại vì hầu như hết là trẻ thôi, chỉ có hai cô chú là lớn tuổi. Nhưng hầu hết là trẻ, thế bảo nhau và thôi. Bây giờ đằng nào mình còn trẻ, chưa vợ con, chưa gia đình gì, cũng chả có cái gì phải lo cả. Thì sức trẻ mà, thanh xuân nó đang hừng hực cháy. Cắt bớt phần tiền lương đằng nào trên này, có tiền có tiêu được đâu. Thế là góp vào mua gạo, rồi mua mì, mua các thứ. Tổ chức, sau đó đi vận động bà con xin mỗi người ít người con gà. Thầy trò tự nuôi gà trong trong trường luôn đó. Gọi là cái điểm trường đó, nó bé xíu xíu à. Nên là tự nuôi gà tăng gia với nhau. Đấy là cái câu chuyện nó rất là thật. Chúng em đã từng trải qua những cái tháng ngày đấy. Đi xin, nghe nhà nào mà có con trâu, thỉnh thoảng trâu bò mùa rét nó chết, hoặc là thỉnh thoảng nó đi ở rừng, nó đi trên lên trên núi nó ăn, nó nương núi ăn, nó ngã vách. Thì người ta thịt người ta cũng chả bán được, bởi vào sâu lắm, rồi xuống chợ phiên mới có, mới bán được. Thế thì người ta cứ thịt người ta gác lên thôi, thì mình nghe thấy như vậy là mình vào mình xin được mà. Mình xin bởi vì mình dạy con người ta mà, người ta quý lắm. Người ta quý lắm. Thế là mình xin được. Thì đấy xin về cũng mình cũng gác bếp. Thế là để làm cái thực phẩm cho trẻ con ăn dần, hoặc là muối mặn ăn dần. Đấy, thế thì chúng em đã từng có những cái quãng thời gian như vậy. À, em thì sinh ra, em là người dưới xuôi, bố mẹ em ở dưới xuôi, nhưng mà em sinh ra và lớn lên thì ở trên vùng trung du miền núi này, thế nên là em gắn bó với người ở đây lắm. Nhưng cũng có cả những bạn là con em ở dưới xuôi, thậm chí là có bạn là nhà con của phó chủ tịch phường, chủ tịch phường chứ phải vừa đâu, mà vẫn cứ lên trên ngược, và bạn ấy sẵn sàng là hòa nhập vào cái cuộc sống như vậy, bị ngã nước các bạn. Cái cô đấy là cô ấy, là con của một ông chủ tịch phường, cũng thuộc dạng được đấy, gớm mặt đấy ở dưới xuôi. Thế mà cô lên, cô chấp nhận cái cuộc sống như vậy. Cô lên, thế là cái thời gian mới lên cô bị ngã nước. Lúc thì sốt, lúc thì nói chung là quạt quẹo mất nửa năm trời. Thế rồi cô cũng gượng dậy, cô hòa nhập cùng mọi người. Và cô ấy làm được rất nhiều thứ cho bọn trẻ. Và đó, em nghĩ đó mới là cái điều mà thật sự là đáng quý. Đó là cái điều mà rất đáng trân trọng. Thay vì cái việc mà ngồi dè biểu, ê mấy hình tộc, mấy hình tiếc bọn em, anh làm như vậy. Em cảm thấy là nó hơi phí. Nó hơi phí khi mà anh được quan tâm, được tạo điều kiện cho ở những cái vùng nó sầm uất như vậy, mà anh lại đi anh nói những người đồng bào ở trên vùng núi khó khăn như vậy. Em nghĩ rằng là anh nên đó, em vẫn cứ để em không blog. Em vẫn cứ để em không blog anh. Em nghĩ rằng đây là cái sự góp ý, đây là em nói rất chân tình, từ nãy giờ em chưa có một cái gì sách mé cả, đúng không? Em nói rất là chân tình, là em mong rằng là anh sẽ rút kinh nghiệm. Chúng ta thấy hạnh phúc, chúng ta cũng nên thấy hạnh phúc, vì chúng ta đang sống tốt hơn, có cái điều kiện sống tốt hơn rất nhiều người. Còn cái việc giúp hay không thì nó thật là tùy từng người, tùy từng hoàn cảnh. Có những người có thể có đủ điều kiện giang tay giúp được người này người kia. Có những người có điều kiện nhưng mà vì nhiều vấn đề họ chưa thể giúp được, chứ không phải là không giúp. Và có những người thì không muốn giúp. Đấy, đúng không? Thì em vẫn còn nhớ, mà em thì em vẫn cứ nhớ câu là những thằng nói đạo lý thì sống như gì đấy. Thế nhưng mà em có một cái câu đạo lý mà em rất là thích. Nếu như mà mình giàu. Nếu như mình giàu thì mình làm từ thiện. Còn nếu như mà mình nghèo thì mình làm người tử tế. Cái câu đấy là câu đạo lý thôi, nhưng mà em thấy nó rất là thú vị. Nó rất là thú vị. Có thể là mình chưa giàu, mình chưa làm được từ thiện được, nhưng thôi thì mình cứ tử tế đã. Thật sự là nếu mà các bạn có điều kiện, các bạn cũng nên một lần lên trên vùng cao để xem cuộc sống của người ta ở trên đó như thế nào. Có bạn inbox mình bảo, anh ơi em thấy trên vùng cao các ông ấy suốt ngày ăn thịt, rồi ăn ăn ăn. Anh biết là em nói đến cái gì rồi. Có một số kênh YouTube họ làm về vùng cao, hoặc họ tuyên truyền rằng họ làm về văn hóa ẩm thực của vùng cao, đúng không ạ, của vùng núi, của người miền núi. Rồi sau đó là họ ăn những thứ, ví dụ như ăn thịt sống, ăn cái loại thịt sống một cách ăn sống nó tươi, rồi họ ăn cái món xin lỗi như em nói là họ ăn cứt. Thì anh thưa với em rằng là người dân tộc vùng cao bọn anh không ăn như thế nhá. Anh cũng đang là cái người vùng cao, anh cũng đang ở trên cái vùng này, và một tháng anh vẫn cứ 1-2 tháng anh lại vào sâu trong bản, thì người bọn anh không ăn như thế. Đấy là cái cách họ làm thế thôi, và cái cách họ làm như vậy để họ thu hút sự chú ý của mọi người thôi, chứ còn đó không phải là cái văn hóa ẩm thực của người vùng cao bọn anh nhá. Cái món em nói đến là pịa, có nơi thì gọi là nậm pịa, đúng không ạ? Nhưng nó không phải nấu như họ như vậy, cách ăn nó không phải như vậy, nó rất là cầu kỳ đó. Cái cách làm cái món nậm pịa đó theo cách làm của người vùng cao bọn anh nó rất là cầu kỳ, đảm bảo với em là nó sẽ sạch và đảm bảo vệ sinh. Cái này là anh tận mắt đã nhìn người ta làm nhá, rất đảm bảo vệ sinh, nấu rất là cầu kỳ, và phải nói rằng là không phải là ai cũng được ăn, không phải là ngày nào cũng có mà ăn đâu các bạn. Phải là khách quý đến thì mới được chủ nhà nấu cho ăn, mời cho ăn, bởi vì nấu nó cầu kỳ lắm. Còn mấy ông mà làm ở mấy kênh YouTube đó thì đấy là họ làm để câu view của họ thôi, chứ còn anh khẳng định là người dân tộc bọn anh không ăn như thế. Thịt sống nói thật là cũng có, cũng có, nhưng mà cách làm là cái gì, ví dụ như món lạp của người Thái là một trong những cái món mà gọi là thịt sống, nó hơi tái tái đấy, cực kỳ ngon. Nếu như anh chị em có dịp lên xứ Mường, lên những cái bản người Thái, sẽ ăn, nhất định là nên ăn cái món lạp sống, nó tuyệt vời các ông ơi, nó tuyệt vời đó. Nó tuyệt vời lắm không? Đúng không ạ? Anh chị em nào mà được ăn món lạp thì xác nhận cái món đó nó có đỉnh của đỉnh. Anh chị em mà nào được ăn mà thấy nó ngon, bấm phím 1 thôi với. Lạp sống của người Thái Tây Bắc nó đỉnh của đỉnh. Và nó không như giống, nó không như trong mấy cái kênh YouTube mà như bạn kia vừa nói đến. Không phải tất cả các kênh YouTube mà về vùng cao họ đều như thế, nhưng có một số kênh, tức là cái kênh mà bạn ấy đang nói đến trong cái inbox cho mình, nó đỉnh lắm. Rồi là có những cái món thịt sống làm tái, nhưng mà họ làm rất là cầu kỳ và rất là kỹ, mà đảm bảo là anh chị em ăn vào nó ok, chứ không phải ăn vào rồi mà ăn vào rồi đi ẻ tét cả đít ra. Nó không bẩn, nó không mất vệ sinh như vậy. Anh đã được ăn lạp rồi Tuyến, anh đã ăn lạp rồi. Không, lạp sống. Đó. Nó không như vậy nhá. Tiết canh cũng thế, không ai người ta ăn tiết canh cả đến mấy bát ô tô như vậy cả. Người ta ăn tiết canh là thì thôi, tất nhiên cái món đó là cái món máu sống. Thế nhưng mà thôi thì ví dụ, tôi nói ví dụ, nhà thịt con ngan con vịt to to thì có thể là đánh bát tiết canh được vài ba bát. Mỗi người ăn gọi là ăn thơm ăn tho, ăn một ít, sau đó là uống với rượu rồi ăn những cái thứ rau thơm vào trong bụng mình, nó sẽ không bị, nó không bị sình bụng. Đó nó gần như đôi lúc người ta gọi là ăn hương ăn hoa ăn vị thôi. Alo, được các ông ăn nguyên cả một cái mâm tiết canh như vậy, mấy ông biến thành mấy con ma cà bông rồi, không gọi là ma cà rồng nữa, mà gọi mấy ông biến thành mấy con ma cà bông rồi. Hôm bữa tôi nhìn cái ông đó ông ăn chậu tiết canh nữa, tôi hốt quá các ông ạ. Đó không phải là văn hóa của vùng cao. Các ông đang làm như vậy là các ông làm vặn vẹo đi cái cách nhìn của những người ở vùng khác nhìn về dân tộc vùng cao chúng tôi. Đó. Chính các ông đang làm vặn vẹo đi cái cách nhìn của những người ở miền xuôi, ở miền trong, ở trên khắp thế giới về chúng ta, về những người ở vùng cao chúng tôi. Chúng tôi đâu có như thế mà sao các ông ăn uống kiểu đó, rồi các ông bảo các ông là người vùng cao vậy. đúng không ạ? Người ta ăn chứ đánh cái bát tiết nó còn còn nữa, xong đầu mỗi 3-4 bát thế thôi, may ra thì được 3-4 bát khéo và ăn uống rượu vào, ăn nhiều cái thứ rau thơm vào thì nó không bị sinh bụng, nó yên tâm lắm các bạn. Tất nhiên là thôi thì cũng có nhiều người thấy nó ghê. Ừ. Thế nhưng mà ai thích thì người ta ăn được. Ai đời mà ăn đến cả một chậu tiết canh thì mấy biến thành con ma cà bông rồi, em họ của con ma cà rồng. Đúng không? Rồi nữa, cái món cá nhảy. Cái món cá nhảy là một trong những cái món văn hóa phải nói là rất là đỉnh. Ăn nó rất là ok. Cái con cá nhảy nó chỉ nó là cái con cá suối. Con cá là những cái lạch nước chảy. Những cái lạch nước nó chảy nó rất là sạch. Nó bé bé này thôi. Người ta bắt về, người ta phải để cho nó 1-2 ngày. Đó, để cho nó, thứ nhất là người ta ngâm ở trong một số cái nước bằng những cái lá đặc trưng của họ, nó bớt cái nhớt của nó đi. Nó bớt những cái con ký sinh trùng nằm ở dưới lớp vây và dưới lớp mang của nó đi, và nó sẽ bớt cái ruột nó đi. Con cá suối nó chỉ bé này thôi, và cái vùng nước nó chảy nó rất là sạch các bạn. Người ta đưa lên, người ta rất nhiều những gia vị này đó. Người ta mới ăn. À, công ăn con cá nhảy quá, ăn công ăn con cá rô. Công ăn con cá rô phi được nuôi ở ruộng. À, một con cá rô phi được nuôi ở ruộng, mà cái ruộng đó tôi nhìn là có nước tháo từ trên chuồng lợn của cái nhà trên xuống. À, con cá rô phi to bằng 4 con tay này, các ông vừa bắt bên dưới, ở dưới lên các ông cầm rũ các ông. Ma cà bông gọi bằng cụ. Ma cà bông gọi bằng cụ. Tôi sợ luôn, thề với ông, tôi sợ luôn. Thu Thảo 21 giờ, nghe Thu Thảo 21 giờ, 21 giờ 15. Đó, cái bữa đó anh vô tình nhìn có con cá mè nữa, đúng rồi Dương Trường, anh đang định nói đến cái bữa đó anh vô tình xem clip đó là thấy có ông ăn con cá mè nữa. Giống cá mè, người ta bảo tanh như cá mè mà. Ông ngồi ông nhai xoạt, ông cắn. Nó kinh hoàng luôn thật, mặc dù tôi là người ở vùng cao, tôi sống với bà con. Quả thực là bây giờ thì ít, nhưng ngày mà còn thanh niên tôi đã từng đi vào trong bản sâu và tôi đã thấy có những cái hủ tục của họ nó thật là cũng vẫn còn lạc hậu, vẫn còn mất vệ sinh. Thế nhưng cũng không đến nỗi mà nó cái kiểu nó kinh tởm như vậy thật. Nó nguyên con cá mè nhỉ. Con cá mè vừa mới hớt từ dưới ruộng lên, mà cái ruộng đó là nhìn thấy rõ có một cái rãnh. Ừ. Có cái rãnh nó chảy chảy, mình nhìn rõ là cái chuồng lợn của cái nhà trên bờ. Nó chảy. Thế mà ông vớt từ dưới ruộng lên, ông ngoay ngoay ngoay qua nước. Ông cắn. Ngọt. Ngọt. Giòn ngọt. Thế là những người ở những vùng khác, những người ở dưới đồng bằng, những người dưới thành phố, những người ở miền Trung, những người ở tận trong Tây Nguyên, họ cũng là dân tộc thiểu số, đúng không? Người Ê Đê, người Ba Na, người Mân Âu, họ cũng là dân tộc thiểu số. Giống như mình vậy, mình là dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc, còn họ là dân tộc thiểu số ở khu vực Tây Nguyên. Đó. Họ cũng là thiểu số, nhưng họ bảo, ê, mấy thiểu số ở Tây Bắc ăn ghê quá à. Mấy Tây Nguyên tụi tao không như vậy. Tôi đã từng bị bạn tôi ở trong Tây Nguyên nó nói như vậy đó. Ê mấy thằng Tây Bắc tụi mày ghê quá, đều là Tây mà xong. Thôi mấy thằng Tây ở bên bên trời Tây thì không nói. Mấy thằng Tây Mỹ như là anh Danh thôi không nói. Còn mình tụi mình là Tây. Mấy mày Tây Bắc, tao Tây Nguyên, mà sao Tây Bắc mày ăn ghê vậy? Và sao mày lại nói vậy? Thì đó tao xem mấy cái kênh ẩm thực đó, má nó ăn nguyên con cá sống nó to bằng 4 ngón tay, nó tanh ngòm ngòm, nó dễ đành đạch, cắn vào mồm nó còn vẫy đạch cái đuôi ở mặt. Sao tụi mày ăn ghê vậy? Đúng không? Thế là họ lại nghĩ sai về mình. Rồi các bạn ở tận trong miền Nam, đúng không? Các bạn ở Sài Gòn, các bạn ở miền Tây, mà cái ẩm thực miền Tây cũng là đỉnh của đỉnh luôn. Thế các bạn nhìn thấy mình ăn ngoài này, các bạn ê, sao mấy ông ăn ghê vậy, đúng không? Nhưng thật ra chúng tôi không ăn ghê như vậy. Chúng tôi cũng có những cái món ăn, những cái nét văn hóa truyền thống rất đáng để trân trọng. Những cái món ăn nó rất là tuyệt vời. Đó, nó không ghê như vậy. Cái món pịa đó các bạn. Ok, rất nhiều anh em đang nói về cái món pịa mà anh em xem ở một số cái kênh YouTube, các anh em thấy nó kinh đúng không? Cái món pịa rồi sau đó là khi mà họ rạch cái dạ dày của cái con bò ra, cái phần họ mà có những cái lớp nó gọi là cái sách phải không nhỉ anh em nhỉ, sách. Mình thì mình ít ăn cái đó. Rạch cái lớp sách ra thì họ cắt miếng. Họ rỗ cái cất đó các bạn. Cái cất bò đó. Thôi rồi gọi là cái cất nhá. Tôi xin phép gọi anh em gọi luôn nhá. Là cái cất bò đó. Họ rỗ cắt, họ lấy dao xẻo miếng, rỗ quẹt chấm và chấm chéo cho mồm ăn xong khen ngon này nọ. Không. Nó không có như vậy các ông ạ, nó không. Cái pịa đó người ta làm cầu kỳ lắm. Cái pịa đó là gì? Nó là cái phần mà cỏ, một cái động vật ăn cỏ. Ví dụ như con thường bò này, trâu này, dê này, nó ăn vào thì cái phần cỏ đấy của nó chưa tan, thì lúc đấy là cái dịch dạ dày nó chưa chuyển hóa thành cất, các ông ạ, nó chưa chuyển hóa thành cất. Và cái dịch dạ dày nó đang tiết ra, và cái đấy nó đang trong cái quá trình nó phân hủy. Chúng ta hình dung nó, tôi rất khó lý giải, tại vì thật ra thì tôi cũng không thích cái món nó lắm, nó hơi đắng, nó nhầm, tôi cũng ăn rồi nhưng mà tôi không thích lắm, tôi cũng không quá tò mò. Nhưng mà cái đó là nó sạch, nó giống như tôi hình dung nó giống như là bát phèo đó, không, nó giống như là cái bát phèo anh em ăn lòng non xào dưa đấy, nó là cái bát phèo, cái bột nó kiểu như thế, chúng ta có thể hiểu như thế. Nó rất là sạch. Họ sẽ vào, họ mới rửa, họ lọc, họ vắt lấy cái nước đó các bạn. Cái nước của cái đó, nó là vốn dĩ bản thân nó đã sạch rồi, nhưng họ vắt lấy cái nước thôi, và để họ nấu thành canh. Còn lại trong đó có cái gì? Trong đó cũng có là sách, có cả diềm, có cả những cái thứ khác. Họ cắt ra, họ rửa sạch, họ cắt, họ cho vào đấy, họ nấu, cộng với rất nhiều những cái thứ rau gia vị. Nó sạch, tôi đảm bảo với anh chị em là nó sạch, nó văn minh. Chứ nó không phải là cứt như là mấy ông kia ăn. Ok. Ngon mà, đó, tuyến bùi đó anh nói, ngon mà. Nó sạch. Nó thật là cái hương vị của nó thì nó hơi đậm. Nó hơi đậm vị. Thế thôi. Thì có thể là có người... Cái cách ăn của từng người, có thể là có những người họ ăn họ không thích cái vị quá đậm như vậy. Chứ còn đảm bảo với anh chị em là nó sạch. Nó sạch và nó văn minh. Chứ nó không phải là như là một cái đồng ăn mấy cái tật cứt như kiểu trong kia. Tôi sợ quá, tôi nhìn sợ quá, nguyên cả một cái dạ dày còn bọc cứt trong đấy. Ông đi, ông ấy đưa lên gác bếp, ông ấy để sau đó nó lên giỏi. Má nó lên giỏi. Nó đưa, ông ấy đưa xuống, ông ấy nướng và nó đã lên giòi. Sau đó ông nướng sơ sơ, đến lúc bữa ra con giòi nó vẫn còn ngọ nguậy. Những con mà nó rúc vào giữa là nó vẫn còn ngọ nguậy. Ông xẻo miếng cho một ngậy, ngậy. Không, chúng tôi không như vậy, không ạ các bạn ạ. Chúng tôi không như vậy, tôi khẳng định các bạn là chúng tôi không như vậy. Nhá. Các bạn đừng bao giờ nghĩ dân tộc chúng tôi như vậy. Họ như vậy thôi. Mấy cái người đó như vậy thôi. Còn dân tộc chúng tôi không như vậy. Người đồng bào vùng cao chúng tôi không như vậy. Tôi nhắc lại, anh chị em cứ mạnh dạn lên trên vùng cao, trải nghiệm cuộc sống cùng với người đồng bào. Các bạn sẽ thấy nó cũng hiền hòa, nó cũng dễ thương, nó cũng văn minh. Và chắc chắn một điều là nó không như thế kia. Ok. Thật, mình xem mà mình rất là buồn. Mình rất là buồn khi mà những cái người bạn của mình ở những vùng khác, họ nói rằng ê, sao tụi mày ăn ghê vậy, Không, họ ăn như vậy thôi chứ chúng tao ăn không như vậy. Tôi phải trả lời bạn tôi như thế đó. Mấy người đó ăn như vậy thôi chứ còn người đồng bào chúng tao ăn uống bình thường. Chẳng qua là người đồng bào chúng tao là có thể là nghèo. Nghèo hơn thì chúng tao sẽ ăn khổ hơn. Bữa cơm của anh chị em ở thành thị chúng mày, tôi bảo với bạn tôi đó, là chúng mày ở thành thị cuộc sống của chúng mày đầy đủ hơn, kinh tế nó có hơn, thì bữa cơm chúng mày có thể là nhiều món hơn, những món nó cầu kỳ hơn. Còn chỗ chúng tao thì nghèo hơn, thì có thể là ít món hơn, nhưng nó là những món ăn được chế biến đàng hoàng sạch sẽ. Chỗ ít món hơn, những vùng nghèo hơn nữa thì có thể là họ ăn ít hơn nữa, và rau thì là rau rừng. Đó. Có thể là thịt thì nó nhiều mỡ hơn. Đó. Anh đã bị gọi là mán rồi đó Duy Hoàng. Anh xuống Hà Nội anh chơi với bạn anh, tụi nó đã gọi anh là thằng mán rồi. Nó đã gọi anh là thằng mán rồi anh kể. Đó, nha. Nên là đứng với cương vị là một người con từ dưới xuôi, nhưng được gốc dưới xuôi, nhưng được sinh ra và lớn lên ở vùng rừng núi trung du miền núi, và có một cái thời gian ở rất là dài ở vùng trên núi, vùng núi phía Bắc. Tôi chân thành mời các bạn khách từ khắp nơi thập phương, mời các bạn lên sống cái cuộc sống của những người đồng bào vùng cao chúng tôi, đảm bảo là nó sạch sẽ, văn minh, nó lịch sự nha các bạn. Nó không như là một số người đang làm nó. Các bạn đừng nghĩ về chúng tôi một cái cách nó mọi dợ như thế. Đừng nghĩ về chúng tôi một cái cách nó mọi dợ quá như vậy. Ok. Chứ buồn quá. Thật sự là buồn quá. À, chúng tôi không mọi dợ như vậy. Ok, thì chia sẻ với các bạn một chút. Tại vì mấy ngày hôm nay có các bạn inbox mình, có các bạn, mấy bạn bạn ấy inbox mình hỏi mình là về cái cuộc sống của đồng bào vùng cao, thì mình cảm thấy hơi buồn. Tại vì là thật ra thì cũng chả trách được các bạn ấy. Tại vì các bạn ấy không biết các bạn ấy ở tận đâu đâu. Ví dụ như là anh Danh, anh ở tận bên trời Tây. Ví dụ như là chị Hương thì chị ở tận bên Đức, bên châu Âu chẳng hạn. Thì chị làm sao biết được, chị chỉ còn cách là nhìn qua cái ống kính. Chị xem ở trên những cái chương trình trên TV, trong sách báo, trong chính những kênh YouTube như vậy. Và có thể là những cái kênh YouTube như vậy nó lại vượt lên cao trên cái bảng tìm kiếm. Và họ xem như thế thì họ nghĩ như vậy, họ xem thấy rõ ràng như thế rồi, nhìn đến người ta ăn như thế cơ mà. Thì họ nghĩ như thế thì mình cũng không thể trách họ được. Cũng chỉ còn cách là thôi thì mình sẽ phải giải thích cho người ta hiểu rằng là chúng tôi không như thế đâu. Chứ tôi cũng không trách được các bạn tôi, thật. Làm sao mà trách được? Ở ngoài Bắc, chị Kim Thanh, ở ngoài Bắc có một số người có thể là họ trêu, hoặc có thể là cũng có những người xấu tính đó, họ gọi những người vùng cao bọn em là mán. họ gọi những người vùng cao bọn em là mán, là có chị Kim Thanh, có thể là trêu. Ví dụ như bạn bè thân của em cũng có những người ta trêu là em mán, thằng tụn mán, có. Còn có những người là xấu bụng, tức là người ta rất coi thường người vùng cao. À, thì họ cũng gọi là mán. Trước đây thì thời còn trẻ thì em cũng thấy cáu, em cũng thấy cáu cáu. Thế nhưng mà sau này thì em chán, em kệ. Em kệ. Mán thì gì cũng được. Nó không quan trọng. Ok, talk với anh chị em một tí. Tại vì có mấy anh chị ở bên Room Talk cũng đang thắc mắc. Có mấy anh chị ở bên Room Talk đang thắc mắc là cái cuộc sống ở vùng cao của chúng mình nó như thế nào. Thế thì em thì ở cái vùng trung du thôi, cái chỗ em thì nó cũng phố thị bình thường thôi, nhưng mà đi lên một tí nữa thì sẽ lên vào vùng cao, thì em cũng có thời gian ở rất là sâu với người đồng bào. Có lẽ là em hiểu rất là sâu cuộc sống của người đồng bào nên em chia sẻ một chút với anh chị ở Room Talk. Nhớ nhá, chúng em ở trên này không như vậy, chúng em không như vậy nhá, chúng em sống rất là đàng hoàng, rất là văn minh, không có những cái kiểu nó ghê như kiểu ăn nguyên con cá tanh như vậy nhá. Ok, một lần nữa xin mán mán em ơi, mán chứ không phải là máng, mán. Bữa sau anh sẽ giải thích cho mán là thế nào, bây giờ muộn rồi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.